Xin chào tất cả quý vị khán giả. Hôm nay chúng ta sẽ cùng đồng hành với nhau một tập truyện dài khoảng 1 tiếng rưỡi của tác giả Huỳnh Thiên Hương có tựa đề là Nghề làm gái. Câu chuyện này nhân vật chính là Hương. Hương đã xảy ra chuyện gì trong cuộc đời của mình? Mời quý vị cùng lắng nghe ngay sau đây. Và ở góc trái màn hình là một đường link Shopee có gắn rất là nhiều những sản phẩm tâm linh phong thủy của tiệm đồ Bình An. Quý vị hãy tìm hiểu và đặt mua hàng ủng hộ cho Thuận và ekip có thêm chi phí phát triển kênh thật lâu dài nhé. Cảm ơn quý vị. Và bây giờ chúng ta cùng đến với tập truyện Nghề làm gái. Trời chiều mang đến một cảm giác thư thả thoải mái. Trên chiếc bàn con nằm dưới gốc cây mận đang mùa rộ bông, tập trung mấy người phụ nữ đương lúc nông nhàn, vui vẻ ngồi tám chuyện uống trà. Chủ nhà là bà Ba Phước, vốn là người hiền lành, ít nói. Hồi ông ba còn sống, thì thoảng bà cũng dạo qua nhà bà Năm, bà Bảy tán dóc, hóng chuyện. Nhưng từ khi ông ba mất thì bà không đi nữa. Suốt ngày ở nhà trồng rau nuôi gà, sáng tối thì chép kinh niệm Phật để hồi hướng cho ông nhà. Muốn gặp bà ngoài mấy dịp giỗ quải trong xóm ra thì chỉ có tới tận nhà thì mới gặp được. Ông bà Ba có độc một thằng con trai nhưng lại sớm ra đời bươn chải. Nhờ vậy mà ông bà được nhờ phần nào. Nhưng cũng vì vậy mà trong nhà hiếm khi có tiếng nói cười. Ông ba mất, một mình bà Ba lủi thủi ra trước vào sau. Trong xóm thấy vậy nên hay qua nói chuyện hủ hỉ. Khi thì rủ qua nhà ăn miếng chè, uống miếng trà. Khi thì rủ đi cắt rau, trải cá. Đều là dân quê nên mấy món nghề này, ông hay bà đều sành sỏi như nhau. May là Dự cũng không phải đứa con vô tâm. Lúc trước đi là vì muốn kiếm được nhiều tiền để cha mẹ ở quê không phải vất vả. Suốt ngày bán mặt cho đất, bán lưng cho trời. Lúc ông bà bệnh nặng, hai vợ chồng nói với nhau giấu con. Bởi vậy Dự ở xa lúc hay được tin thì ông đã vào thế hấp hối rồi. Chuyện đó anh vừa giận ông bà, lại vừa thương cho nỗi lòng của bậc sinh thành, lúc nào cũng lo nghĩ cho con cái. Ông ba mất, Dự mặc kệ công việc đang ổn định, nộp đơn xin nghỉ dù cho cấp trên có xuống nước nài nỉ. Bởi cái tính siêng năng chăm chỉ không sợ việc nặng, không lo việc nhiều của anh. Nhưng ý Dự đã quyết, anh nhanh chóng sắp xếp mọi chuyện rồi cùng vợ về quê để sớm tối ở cạnh người mẹ, đã bước sang tuổi lục tuần của mình. Với kinh nghiệm của mình, Dự dư sức tìm được một công việc và nhanh chóng ổn định. Thời gian sau giờ làm, anh cải tạo lại mảnh vườn sau nhà, sửa lại cái sân phía trước, lợp lại cái mái tôn đã có tuổi ở gian bếp ngoài. Được hai người phụ nữ quan trọng nhất đời ở bên cạnh ủng hộ và hỗ trợ, rất nhanh cuộc sống của ba người đã ổn định. Bà Ba cũng coi như đã có được một đời viên mãn khi đầu năm nay Diệu, con dâu bà mới sanh cho bà đứa cháu bụ bẫm nặng hơn 3 kg. Giờ bà Ba đã lên trước bà nội. Ngoài việc phụ Diệu chăm con, giúp một tay việc nội trợ trong nhà, thi thoảng thì theo Diệu về nhà mẹ để thăm hỏi. Phần lớn thời gian còn lại bà đều dành cho kinh Phật để cầu mong cho sức khỏe con cháu trong nhà. Bà Ba vốn có bệnh cao huyết áp, xương khớp cũng mòn mục vì lúc trẻ bôn ba theo ông ba đi làm việc. Nhìn bà bây giờ còm cõi vậy chứ hồi xưa mỗi ngày bà vác 100 thùng đất xỉn cũng là chuyện thường. Hồi trẻ hăng hái, nghĩ làm nhiều được nhiều nên cũng coi nhẹ sức khỏe. Thành ra về già phải nhận lại đủ. Gia đình Diệu cũng thuộc loại khá giả. Nhà Diệu lại đông anh em. So với cha mẹ Dự thì ông bà vẫn còn khỏe mạnh lắm. Diệu về bên đây làm dâu, cô coi cha mẹ chồng chẳng khác gì cha mẹ ruột của mình. Biết được mẹ chồng đau bệnh, cô liền đi tìm mua thuốc bổ cho bà uống. Đông y hay tây y đều tìm hiểu hết một lượt. Thành ra giờ trong xóm nhà bà Ba có thể coi là gia đình kiểu mẫu để noi theo. Con trai thì chăm chỉ làm việc, con dâu thì hiếu thảo, mẹ con thì thâm tình, mẹ chồng nàng dâu thì hảo hợp. Trong xóm ai cũng nói đùa, giờ mà bà Ba sống được tới 100 tuổi thì kiếp trước chắc chắn đã được Phật tổ điểm mặt chỉ tên rồi. Nhưng không phải ai cũng được như bà ba. Trong xóm chỉ có nhà bà là không có cự cãi mâu thuẫn qua lại. Bởi vậy cái bàn nhỏ trong sân nhà bà từ hơn một năm nay đã trở thành tụ điểm để mấy bà năm cô bảy qua ngồi kể chuyện nhà, tám chuyện thiên hạ. Bà thì mừng vì con dâu báo tin có bầu, bà thì sầu vì con trai cứng đầu, quyết cưới đứa con gái bà không thích, còn tuyên bố không phải nó thì không cưới. Bà thì lại lo chuyện lúa thóc sắp tới lại đớt giá, bà thì than trời trách đất nắng gắt quá, làm cá trong mương chết phình bụng cả chục con. Mỗi nhà mỗi cảnh, mỗi người mỗi chuyện. Bà ba không phải kiểu người thích dạy đời hay trỏ mũi vào chuyện của người khác, nên ngồi trên bàn chỉ đóng vai trò là người nghe. Khi nào có người nhắc tới chuyện trong nhà thì bà mới lên tiếng, mà đa phần đều nói mấy câu có cũng như không. Giống như bà Sáu bà chọc gan riết thằng Dự nó dở luôn cái dàn khổ qua của bà, rồi đó hả chị ba? Mẹ con nhà đó không kiếm chuyện làm ăn không ngon, ngủ không yên. Chị kêu thằng Dự sẵn dịp thì xây ba cái tường chắn luôn đi, khỏi qua lại chi cho thêm chuyện. Bà ba liếc nhìn qua nhà hàng xóm, thấy có bóng người đi ra, sợ bên đây nói động tới thì om sòm nên bà nháy mắt rồi nói, thôi để nó tự tính chứ tụi có biết gì đâu. Dự mặc dù chăm chỉ siêng năng nhưng tính tình có phần nóng này, nói chuyện lại thẳng thắn, người gian nghe thì dễ phật lòng. Đã vậy hồi trước Dự đi làm mướn ở chỗ kho gạo, sáng tối hết vác ra rồi vác vào, thành ra người ngợm giờ cũng to tướng bặm trợn, mặt mũi thì cứ lạnh đơ ra, hở chút là nhăn mày nhíu mi. Dự thuộc kiểu người ngoài lạnh trong nóng, thành ra người không hiểu thì lại cho rằng mắt anh để đằng đầu, coi khinh coi rẻ người khác. Ngược lại nếu thân thuộc rồi sẽ hiểu ngay, mặc dù anh nói chuyện khó nghe nhưng đều là lời thật, lòng thật. Cái tính này của Dự làm bà con chòm xóm đâm ra e ngại, trước mặt anh nào dám hỏi han tán dóc. Bà ba nói sao thì mấy bà nghe vậy rồi coi như hết chuyện. Không nhắc Tào Tháo thì thôi, vừa nhắc là đã có mặt ngay. Một cái giọng đàn bà sang sảng từ bên hàng rào vọng qua, cắt ngang cuộc tám chuyện của các bà. Bởi ta nói cái giọng mà chết thèm chết đẹn ấy, là cái gì nó cũng nuốt được hết. Mới chưa còn thấy trái xoài đeo lủng lẳng đây, vậy mà giờ mất toi. Cái lũ ăn trên đầu trên cổ người ta coi chừng mắt nghẹn chết đó nghe. Cây xoài của bà Sáu trồng cập rào nhà bà ba, mà cũng không phải trồng, đó là nó tự mọc. Mà ác sao lại đâm chồi ngay ranh giữa hai nhà, càng lớn nó càng nghiêng qua nhà bà ba. Bà Sáu thấy chướng mắt nên cứ lên một tấc thì bà lại lấy dây kéo qua một tấc. Lá rụng ấy thì bà mặc kệ, chứ trái rụng mà bà chưa kịp lụm là lại nhảy động lên chửi người ta ăn trên đầu trên cổ nhà bà. Một người ngồi trong bàn nghe bà Sáu chửi phong long mà như chỉ thẳng mặt mình, liền tức giận hóng mắt qua nói ngược lại. Trời ơi bà Sáu, cây xoài quanh năm suốt tháng bà hổng tưới được giọt nước, rải được hột phân nào mà bà làm như quý báu lắm vậy. Cây cây nó chìa ra lộ cả thước, xe lớn chạy ngang, đụng gãy cành gãy đọt ai tính. Có trái xoài như cái cụm tay hả? Gió lớn chút á, nó cũng rụng rồi, tụi con nít nó đi qua nó lụm. Hay con chó nó thuận miệng nó gặm thì ai mà biết. Bà chửi mà bà cứ hóng cái mặt qua đây là muốn chửi ai? Bà Sáu chống tay, bạnh cằm rống sang. Thì tôi nói cái thứ đói khát cái quần ăn cướp đấy. Đất cũng cướp mà trái trên cây của người ta cũng cướp luôn. Sống ở đời phải để đức chút xíu, hổng thôi á còn cái lãnh đủ à. Há chị ba? Bị điểm mặt chỉ tên, bà ba cũng không thể im lặng được. Và lại bà có im thì người bên kia cũng chưa chắc chịu ngừng. Bà thở dài một hơi, bất đắc dĩ lên tiếng. Sáu nè, bà nói cướp đất gì đó là nặng đó nghe. Đất là đất của ông bà tổ tiên nhà ông Sáu để lại. Hồi trước chị nói rõ là mượn rồi. Mà mượn 3 năm hay 10 năm thì cũng là mượn. Giờ nhà tôi hổng cho chị mượn nữa, cái chị đi rêu nhà tôi cướp của chị là sao? Bà Sáu đi tới chỗ hàng rào sắt được Dự dựng tạm mấy hôm trước, bám lên đó mà cãi cố. Mượn cái gì mà mượn? Ông Sáu nói rõ ràng là đất bỏ không, muốn trồng cứ trồng. Tôi trồng rau trên đó mấy năm tự dưng thằng Dự nó về phá hết. Chỉ dạy con thành cái thứ mất dạy hổng coi người lớn ra gì. Ông bà còn chưa nói gì, Nó lấy cái quyền gì mà dỡ dàn của tôi? Bà ba nghe con mình bị chửi thì không bình tĩnh nữa, lớn giọng đối đáp. Bà càng nói càng sai đấy sáu. Đất nào mà đất bỏ không? Phải cái chỗ đất ở hang cùn ngõ hẹp nào thì còn nói vậy được. Miếng đất sát hông nhà tôi đây mà chị nói đất bỏ không? Lúc chị qua hỏi tôi còn ngồi trình ình ở đó. Miệng mồm nào của ông Sáu nói đất bỏ không đâu. Chòm xóm qua lại đây biết chuyện hết trơn rồi. Ông Sáu ổng cũng mất rồi. Bà cứ ăn không nói có như vậy thì gây tội lắm đó. Bà Sáu bị mấy người đàn bà trong sân nhìn lom lom đâm ra thẹn quá hóa giận. Bà chỉ tay vào mặt bà ba lớn tiếng quát mắng. Biết cái gì? Tội cái gì? Toàn cái lũ ăn cơm nhà lo chuyện thiên hạ. Lấy đi, lấy hết đi. Tao chù nha. Đứa nào động tới đồ của tao thì ra đường xe cán chết tươi đó. Thử coi có nuốt trôi được không? Cái thứ hổng biết điều. Bà Sáu tự dưng nói chuyện chủ ẻo làm mấy bà đang ngồi cũng giận theo. Đường đứng nói lý thì Dự vừa lúc về tới. Đoạn đầu thì anh không nghe thấy, chứ cái đoạn chủ ẻo thì anh nghe rõ mồn một. Dù không biết đầu đuôi câu chuyện là gì, nhưng dựa vào tính cách của bà Sáu, anh cũng đoán ra được bà này chắc là canh lúc anh không có nhà, lại chửi mẹ anh nữa rồi. Lời chủ ẻo 5 phần 10 là nói mẹ anh chứ không có ai ở đây. Dự đầu xe trong sân, Diệu vừa ấm con xuống thì đã thấy anh nhào tới chỗ hàng rào, quát thẳng vào mặt bà Sáu. Bà chủ ai? Bà chủ ai chết tươi đó hả? Thử nói lại lần nữa coi, nghĩ nhà này dễ ăn hiếp lắm hả? Cái khí thế bừng bừng của Dự dọa bà Sáu sợ hết hồn, cả người bám dính trên hàng rào cấp tốc lùi lại giữa sân. Nhưng bà ta cũng không vì vậy mà chịu dừng, bà ta cũng không tin giữa thanh thiên bạch nhật, Dự lại dám làm gì mình. Tao chủ cái đứa nào dám ăn cắp trái xoài của tao? Mày ăn cắp hả gì mà mày làm dữ? Hả? Mày giỏi thì nhảy qua đây cắt cổ tao nè, thử coi mày dám không? Dự đương nhiên không vì bà ta nói khích mà làm ba cái chuyện không đâu. Một điều nhịn chín điều lành. Dự cũng nhìn thấy mẹ anh cứ nhấp nhổm ở đằng xa. Chắc cũng sợ cái tính nóng của anh bộc phát lại làm mà không nghĩ. Bác Sáu lớn tuổi rồi, ăn ở cũng phải để chút đức lại cho thằng Hoài lấy vợ rồi còn đẻ con cho bác có cháu ấm bổng với người ta nữa. Còn cái vụ đất, con lấy lại đất của ông bà con mà bác thấy hổng ưng bụng thì để con kêu chính quyền tới đo đạc giải quyết. Còn bác hổng ưng nữa thì cứ việc kêu người tới kiện đi. Chứ bác động tới mẹ con thì con không để yên nữa đâu. Dự nói xong thì đi tới xe, xách hai túi đồ của con rồi cùng Diệu đi vào nhà. Bỏ lại bà Sáu tức tới mức ôm ngực mà chẳng nói được lời nào. Dự về, đám phụ nữ của hội bàn tròn cũng nhanh chóng giải tán. Bà ba định đi vào nhà nhưng chợt quay người đi sang bên hông, ngóng ra phần đất trước đó cho bà Sáu mượn mà thở dài thườn thượt. Nói tới cái vụ này là phải đẩy ngược về 3 năm trước. Lúc đó Dự vẫn còn đi làm xa, trong nhà chỉ có hai ông bà hủ hỉ với nhau. Ông thì trông vào mấy cây xoài cây ổi sau vườn, bà thì có lương hưu của giáo viên nên cũng không có thiếu thốn gì. Độ đó là gần Tết, bên nhà bà ba cũng sắm sửa lần lần, rau muối dưa kiệu này nọ cũng trồng được mấy líp, đang độ mơn mởn. Có buổi chập tối bà Sáu tự dưng đem theo mấy trái quýt qua. Trước là nói thằng Hoài đi làm mua nhiều nên đem qua chia cho ông bà ít trái ăn lấy thảo. Sau bà Sáu mới trình bày nguyên nhân chính mà bà qua nhà giờ này. Chuyện là nhà bà Sáu gần Tết có gieo ít dây khổ qua với cải làm dưa. Nghe bà nói chuyện thấy thương lắm. Bà ba ngồi kế bên đã sớm nhìn thấu cái bà này khi nào có chuyện cần nhờ vả thì mới dở giọng nhỏ nhẹ như này. Chưa bình thường, bà với cái loa phát thanh của xã chắc cũng 1 9 1 10 rồi. Bà Sáu trước kể khổ trăm điều. Bà kể về ông chồng vô tích sự của mình. Lúc sống thì bê tha cờ bạc rượu chè, lúc chết thì báo nợ. Trong nhà chỉ còn lại hai mẹ con nương tựa nhau. Bà thì tuổi đã cao, sức khỏe cũng không còn như trước. Thằng Hoài nhà bà thì vận rủi bám riết theo nên công ăn chuyện làm cũng bấp bênh như lục bình trôi sông. Sau này nói muốn cắm nhờ mấy cây tre qua bên đất nhà ông ba để dựng dàn cho đám khổ qua nó leo lên. Phía bên đây bà còn gieo mớ cải làm dưa. Sợ dàn khổ qua leo qua bên đây thì che hết nắng. Chỉ cắm có mấy cái cây này, ông bà ba cũng không ích kỷ tới mức lắc đầu. Chuyện hôm đó chỉ có như vậy. Ông bà đúng hôm đó bị sốt nên người cứ lừ đừ từ sáng. Có khi bà Sáu nói gì, ông còn hổng nhớ chứ nói gì tới chuyện bảo đất bỏ hoang hay bỏ không. Chuyện sùm hiện tại cũng bắt đầu từ một lời xin nhờ đấy. Bà Sáu chồng xong khổ qua lại tới bầu bí, dưa leo rồi đậu, cứ trồng hết cái này tới cái khác. Mấy cây tre cắm làm giàn cũng thay hết mấy đợt. Chỗ lấn qua ban đầu chỉ là vài tấc rồi lên nửa mét. Năm ngoái bà bảo gà vịt ở đâu vào mổ hết rau nhà bà, nên mua lưới về căng ra cả mấy mét đất nhà bà ba. Cạo cuốc 2-3 năm, bà Sáu lại coi miếng đất mượn tạm cắm cọc đó thành của mình. Ai mà động tới là bị bà bêu đầu chửi rủa không kịp vuốt mặt. Không dừng lại ở đó, bà Sáu sửa lại chỗ hàng rào thành cái chuồng vịt. Ở bên phần đất của bà ba bị bà đào ra một cái lỗ rộng hơn 2 mét để chứa nước cho tụi vịt tắm. Mà bà Sáu mới học người ta nuôi chứ cũng có biết kỹ thuật gì đâu. Mấy con vịt lên xuống chỗ ao nước làm đất nhảy nhụa xỉn lầy. Mùi xỉn đặc nghẹn cộng với mùi phân của đám vịt bay vào nhà. Gian nhà bếp là chỗ hứng trọn hết cái mùi kia. Bà ba đã căng mũ, kéo màn mà cũng chẳng ngăn được. Chạy qua bên nhà nói thì lại bị bà Sáu nói kháy là thứ sống ở bùn mà lại sợ hôi mùi bùn. Hàng xóm mấy chục năm mà om sòm vì mấy chuyện này, bà ba cũng không muốn. Nghĩ rồi cũng quen. Một điều nhịn thì chín điều lành. Ai ngờ bà Sáu thấy bà nhịn lại càng được nước lấn tới. Thành ra lúc Dự về nhà, nhìn thấy mẹ mình bị người ta đối xử quá đáng, máu nóng dâng não. Ngay lập tức anh nhào ra vườn tháo lưới dở chuồng. Phần đất bị bà Sáu xới tung xới cục cũng được anh san phẳng lấp bằng lại. Bà Sáu vô pháp vô thiên chứ nào dám động tới Dự. Chỉ có thể trơ mắt nhìn anh dở lưới phá rào. Bực bội quá thì nhẹ cây dừa cây chối mắng Phong Long cho đỡ tức. Sau hôm đó bà Sáu đổi trắng thay đen, cứ bảo nhà bà ba cậy có con trai về, lại khi dễ nhà bà. Chỉ có hai mẹ con nên trắng trợn cướp đất, đập vỡ chén cơm nhà bà, muốn ép hai mẹ con bà vô đường cùng. Chuyện này cũng làm trời lâu rồi. Bà Sáu đi tới đâu là rêu tới đó. Nhưng lịch sử kiếm chuyện của bà ghi đầy chục trang giấy còn chưa đủ, nên người ta chỉ nghe cho vui tai chứ ai mà tin. Mà trong xóm này đâu riêng gì nhà bà ba. Bên phải bên trái đầu thôn cuối làng, nhà nào mà không bị bà rỉ rả nói vào nói ra 2-3 chuyện chứ. Giống như nhà bà Tư cách vách đây. Giữa nhà bà Sáu với bà Tư có cái hẻm chừng 1 mét, hai nhà mỗi nhà một nửa. Tự dưng có hôm bà Sáu chạy qua bên nhà bà Tư nói nhà mình bị ăn trộm rình. May mà bị bà bắt gặp nên mới không tiền mất tật mang. Nói vậy đó, sớm hôm sau bà Sáu kéo lưới qua rào kín hẻm. Miệng thì bảo là để phòng ăn trộm, nhưng thực tế là biết luôn đường đi của nhà bà Tư. Mới rào hôm trước thì hôm sau đã bắt đầu cuốc đất trồng rau. Coi như đất nhà mình mà muốn làm gì là làm. Ngặt nỗi nhà bà Tư chỉ có mình bà ấy, năm nay cũng đã hơn 70, sống dựa vào tình thương xóm làng với tiền hỗ trợ hộ nghèo của xã. Bà Tư nhà còn không có gạo để ăn, làm gì có tiền mà xây tường dựng cổng, bởi vậy mới bị bà Sáu trắng trợn cướp đất như vậy. Lại nói tới bà Hậu cuối xóm, hồi ông Sáu còn sống thường xuyên qua lại nhà với bà này, còn bị đồn là hay kéo nhau vô bụi chuối, bụi tre này nọ. Bà Sáu mấy lần tìm tới nhà la lói, đòi đốt nhà. Cuối cùng bị ông Sáu công khai tát trước mặt nhiều người làm bà xấu hổ cùng cực. Ông Sáu mất rồi bà Sáu cũng đâu có tha cho người ta. Cứ 2-3 hôm lại chạy qua chửi cha mắng mẹ họ. Còn thêm dặm muối, đồn bậy đồn bạ khắp nơi. Cũng tại bà Hậu này có cái tính kỳ cục lắm. Mấy năm rồi bà chẳng ngó mặt ra đường. Người ta chửi thì bà cho chửi. Người ta mắng thì bà cho mắng, không một lời thanh minh nào nên chẳng ai biết thực hư ra làm sao. Bà Sáu còn hùa với vài người đàn bà có tính sân si, nói nhà bà Hậu là động gái, kêu bà là điếm lớn, còn Hường con bà là điếm con. Bà Hậu ở miết trong nhà quanh năm suốt tháng chẳng thấy bóng dáng. Chuyện trong nhà đều đổ hết lên đầu Hường, năm nay mới 15 tuổi mà đã phải đi làm kiếm tiền để lo liệu trong nhà. Hường là một đứa con hiếu thảo, bà con chòm xóm cũng không vì mấy tin đồn thất thiệt của mẹ nó mà ghét lây sang nó. Dằm bà bữa cũng cho nó con cá quả trứng. Hường là một đứa bất hạnh, chưa kể đến người cha đầy tệ nạn nhưng ván số. Lúc mang thai Hường, mẹ nó cũng đọa đầy bản thân không chờ ngày nào. Hại nó lúc sinh ra đã không được khỏe mạnh như người ta, một chân nó bị tật và còn bị câm. Cái hoàn cảnh khốn khổ đến mức cùng cực của nó giống như sinh ra là để thử thách nhân tính của con người vậy. Mà trời xui đất khiến làm sao, thằng Hoài nhà bà Sáu lại mê con Hường này như điếu đổ. Từ hồi thấy nó bưng cái mâm bánh quê đi ngang nhà là gã đã thèm chảy nước miếng. Chẳng biết là vì bánh hay là vì nó, chỉ biết từ sau cái hôm đó gã cứ thích chạy đường vòng về nhà, có khi còn đóng vai cây si thụm thò trước cửa nhà nó, rồi bị mấy người hàng xóm bắt gặp, tưởng ăn trộm, mà hú hới gọi người sùm trời đất. Hường bị Hoài đeo dính còn hơn keo con chó, gã còn mua đồ tặng cho nó, còn đi tìm mấy đứa bạn của nó để dụ hẹn nó ra gặp riêng. Có hôm Hoài còn lén đi theo nó, đợi tới chỗ vắng người rồi kéo tọt vào bụi, nói là xin làm quen, làm nó sợ khóc lóc om sòm. Ngặt nỗi con Hường này cũng đã có người mình thương từ lâu rồi. Người Hường thích tên là Hoàng, là chàng trai con nhà người ta trong xóm. Anh này lúc đi học toàn đứng nhất, sau thi đậu vào trường đại học có tiếng, hiện tại đang làm trong công ty lớn, lương tháng cả chục triệu hơn, ai nghe cũng thấy ham hết. Hai người hơn nhau gần chục tuổi, Hường bị thích cái kiểu người trưởng thành như Hoàng, nhưng nó cũng hiểu, khoảng cách giữa hai người quá xa, nên chỉ dám thích đơn phương chứ không dám ngỏ lời. Phần vì Hường còn bận lo cơm áo gạo tiền trong nhà, cha nó mất sớm để lại một số nợ cờ bạc không nhỏ, mẹ nó thì suốt ngày ru rú trong nhà, mấy lần còn bị nó bắt gặp, có đàn ông đi cửa sau vào nhà, cộng thêm mấy lời bàn ra tán vào của chòm xóm, nên chính Hường đôi lúc cũng thấy xấu hổ. Bởi vậy hỏi nó làm sao dám mơ tưởng tới một người cao vời vợi như Hoàng được. Vì chuyện trong quá khứ bà Sáu hận thấu xương bà Hậu, thì làm sao để con trai mình qua lại với người của cái nhà đó được chứ? Vậy nhưng mỗi lần nói động tới là Hoài lại nhảy dựng lên kêu ca. Ôi trời, nói người ta mà hổng coi lại mình, chắc chồng bà tốt lắm mà. Tối ngày ăn ở không, còn báo vợ báo con. Bà cưới ổng mấy chục năm ngoại trừ cái thằng này thì có lời lãi gì không? Cũng may là ổng chết sớm chứ ổng mà còn sống thêm vài năm chắc miếng đất cũng hổng có mà cạp chứ nói tới cái gì. Mỗi lần nghe Hoài nói vậy bà Sáu cũng chẳng biết nói gì vì gã nói đúng quá. Hồi trẻ ông Sáu cũng coi như điển trai. Thời đó ai tính sang nghèo gì, cứ nhắm cái thằng to cao chịu khuân chịu vác thì cưới thôi. Mà lúc mới cưới bà ông Sáu cũng không đổ đốn như vậy. Chẳng biết sao ra ngoài đi làm mấy năm thì thói xấu nào cũng học, lại còn hay đánh vợ. Bà Sáu cũng mấy lần bị ông Sáu đánh cho thừa sống thiếu chết. Mấy lần ông Sáu đánh vợ rồi bị chủ nợ tìm tới nhà đánh cho bầm mắt hay xiết hết đồ đạc trong nhà đều bị Hoài nhìn thấy. Bởi vậy mà từ nhỏ gã đã khinh người cha có tiếng mà không có miếng này rồi. Thành ra cứ mỗi lần bà Sáu cấm cản gã qua lại với Hường là gã lại lôi chuyện bà với ông Sáu ra, nói làm bà chẳng cự cãi được tiếng nào nữa. Ở đâu thì cũng có người này người kia, trong xóm ngoài hai mẹ con Hoài coi mình là trời, thì cũng có những người đối đãi với người khác bằng sự tử tế, sống thiện lương, hiền lành giống như bà ba vậy. Hay cả mấy bà bạn của bà, mặc dù hay bị người ta nói ăn cơm nhà, lo chuyện thiên hạ, nhưng với bà con chòm xóm cũng thiệt tình qua lại, có trái bầu trái bí cũng chị một nửa, tôi một nửa. Buổi chiều ầm ĩ một trận như vậy, nhưng tối tới mấy mẹ con bà ba tụ lại ở phòng khách ngồi coi phim. Bàn tới bàn lui thì lại vui vẻ như thường. Bà ba với Diệu hẹn nhau hôm kia sẽ đi qua chỗ làng SOS chung với cả đoàn từ thiện của xã. Dự bận đi làm nên hôm đó không đi theo. Về quê Dự một thời gian rồi, Diệu coi như cũng quen mặt hết người trong xóm. Trong tất cả thì cô thân với Hường nhất. Nó bị câm nên mỗi khi nói chuyện, một là ghi vô điện thoại, hai là viết giấy. Cái điện thoại cục gạch của nó cứ hư lên hư xuống, mà đợi nó viết chữ xong thì tiệc cũng tàn rồi. Bởi vậy trong xóm ít khi có người chịu tới nói chuyện với nó, duy chỉ có Diệu là chịu nghe nó tâm sự. Diệu không quan tâm tới mấy lời đàm tiếu về hai mẹ con Hường của người trong xóm, mà cô chỉ thương cho nó còn đang tuổi ăn tuổi học mà phải lo toan đủ thứ chuyện. Diệu thường cho đồ Hường, khi thì đồ ăn, khi thì quần áo, còn đưa cho nó mấy chai mỹ phẩm rồi dạy nó chăm sóc da mặt. Hường có khuôn mặt rất xinh xắn, trang điểm chảy chuốt lên là đẹp không khác gì hoa hậu hết. Đang coi phim, Dự vô tình liếc qua thì thấy vợ mình làm mặt trầm tư. Tưởng buổi chiều về bên mẹ có chuyện gì, anh huých nhẹ lên tay cô, hỏi nhỏ. Có chuyện gì vậy em? Chiều ba má nói gì hả? Diệu thấy nét mặt lo lắng của anh thì lại mắc cười. Thấy mẹ chồng cũng nhìn sang, cô nín nhịn rồi đáp. Không có, ba má có nói gì đâu. Tại tự dưng em thấy con nhỏ trong phim giống con Hường quá. Hôm qua em có gặp nó. Nó kể nó nghe lén mẹ nói chuyện điện thoại. Hình như bà định đi đâu á. Con Hường nó lo bà đi bỏ nó lại. Hôm qua nói mà nó khóc quá trời. Nó nói bà mà đi thì nó thành đứa mồ côi luôn. Nhắc tới hoàn cảnh của Hường, ba người không hẹn mà cùng nhau thở ra một hơi dài thượt. Bà ba một đời vì chồng, vì con. Bởi vậy mỗi lần nhắc tới Hường là bà lại thương mà như đứt từng đoạn ruột. Nghĩ bụng sao mà số con nhỏ nó khổ quá trời quá đất vậy không biết. Thật lòng thì bà ba thấy bà Hậu mà đi thì cũng tốt. Chứ bà ở nhà không có làm gì nên hồn mà còn hành con Hường đủ chuyện. Với cả con nhỏ là con gái, sau này còn phải lấy chồng. Ở với một người mẹ mang tiếng xấu đầy mình như vậy, thể nào lúc về nhà chồng cũng bị người ta vịn vào đó mà làm khó dễ đủ điều. Nhưng với Hường thì khác, nó thương bà Hậu thiệt lòng. Dù bà vô trách nhiệm với nó nhưng từ khi cha nó mất, bà con dòng họ vì việc mẹ nó làm mà trợ mặt, thì trên đời này nó chỉ còn có bà là người thân duy nhất mà thôi. Bà bỏ nó thì được, chứ nó thì không đời nào bỏ bà được. Bà ba thở dài não ruột mà nói, thôi thì chỉ mong con Hường nó cố gắng, chứ người ngoài như mình cũng đâu có làm gì được. Vợ chồng Dự cũng hiểu được đạo lý này, họ đều tự an ủi rằng mỗi người mỗi số. Nhưng trong lòng vẫn cảm thấy nhoi nhói. Dù sao với độ tuổi của Hường, nó không đáng sống một cuộc sống như vậy. 11 giờ đêm, bầu trời bỗng dưng chuyển trận. Mây đen từ đâu kéo tới ngày một nhiều. Gió lạnh ồ ạt thổi tới, thốc đám lá khô trên đường phát ra âm thanh xào xạc. Đám tre già hai bên đường còng lưng hứng chịu từng đợt gió lộng. Thanh âm kẽo kẹt như cứa vào lòng người, tạo ra cảm giác thê lương khó tả. Trên con đường tối om, Hường gắng sức trên chiếc xe đạp tồi tàn của mình, đạp ngược chiều gió tiến về phía trước. Buổi chiều bà Hậu than mệt không muốn ăn cơm. Hường có nói đi mua thuốc cho bà, nhưng bà nói không cần. Nhưng tới tối Hường đang ngồi ở đằng trước đan lục bình thì nghe tiếng bà Hậu kêu rên trong buồng. Vừa mở cửa buồng, Hường tá hỏa tâm thần khi nhìn thấy bà Hậu cong người ho ra mấy bãi máu nhảy nhụa đỏ lòm. Nó nhào tới khóc la khản giọng. Bà Hậu cạn sức nằm vật ra giường, hơi thở khò khè khó nhọc như người sắp thăng thiên. Hường thấy mẹ nó ho ra máu thì đã bị dọa một trận xám hồn. Nó chỉ còn mẹ thôi, bà mà có chuyện gì thì nó phải sống với ai đây? Mặc dù mẹ hay chửi nó nhưng vẫn đốt đèn chở nó đi làm về. Mặc dù bà không quan tâm tới nó, nhưng mỗi lần nhà có khách, bà luôn viện cớ đuổi nó ra ngoài. Phải khi bà cho thì nó mới được về nhà. Nó nghĩ có lẽ mẹ nó là kiểu người ngoài lạnh trong nóng. Hay dù cho bà có ghét nó thật thì nó vẫn là máu mủ ruột thịt của bà. Bà có thể đối xử tệ với nó nhưng chắc chắn sẽ không bỏ nó lại một mình. Hường tin chắc là như vậy. Thấy bà Hậu ho ra máu xong thì bắt đầu thở khò khè như mắc nghẹn. Hường sợ quá liền xách xe chạy ra tiệm thuốc bên kia cầu để tìm anh Thảo tới coi mẹ nó bị làm sao. Gió lớn khiến nó phải dồn hết sức chân vào bàn đạp. Vì lo cho mẹ nên nó cứ nước mắt ngắn nước mắt dài từ lúc ra khỏi nhà. Giờ đã hơn 11 giờ đêm, nhà trong xóm đều đã tối om như hũ nút. Bên ngoài cuồng phong bão táp đang kéo đến, nhưng mọi người thì vẫn đang say giấc nồng. Hường tự dưng cảm thấy lạc lõng vô cùng. Mọi người đều đối xử rất tốt với nó. Nó biết là vì họ thương cho hoàn cảnh của nó, nhưng chung quy ai cũng có gia đình riêng của mình. Lo cỡ nào thì nó cũng là người ngoài. cho nên ngay lúc này nó lại không biết phải đi tìm ai để nhờ giúp đỡ. Mẹ nó bị người ta chửi mắng thậm tệ, có người còn dọa đốt nhà chủ ẻo mẹ nó chết sớm. Giờ mà biết mẹ nó bị bệnh có khi người ta còn cười cho chứ nói gì tới giúp đỡ. Đang lúc chạy xe bất thình lình từ trong lùm cây có người nhào ra chộp lấy yên xe của Hường kéo lại. Sự việc xảy ra đột ngột khiến Hường không kịp phản ứng gì nhiều, chỉ kịp phóng nhanh xuống xe. Chiếc xe vì không được giữ vững mà đổ ầm xuống đường. Hường lùi lại mấy bước rồi mới dám nhìn ra phía sau, liếc mắt cái đã nhìn rõ người vừa kéo xe mình, vậy mà lại là Hoài con bà Sáu. Hường ngửi được mùi rượu thoang thoảng trong gió thì biết ngay là Hoài đã xỉn lắm rồi. Nếu không một thằng đàn ông mình dài vai rộng như gã, không thể nào bị gió thổi cho nghiêng ngả như vậy được. Hoài nhếch mép cười khà khà rồi đi tới chỗ Hường. Nó đoán đúng, gã đã uống rượu nhưng không tới mức xỉn không biết gì. Đồ gã mạnh nhất nhỉ trong xóm, làm gì có chuyện gã gục trong 2-3 lít rượu được chứ. Hường không biết rằng từ lúc nó đạp xe ra khỏi nhà thì Hoài đã đi theo nó rồi. Cạnh chỗ vắng người vắng nhà, gã mới nhào tới kéo nó để thực hiện mục đích xấu xa đã ấp ủ bao nhiêu lâu của mình. Hường nhìn cái bộ dạng trông y như dân sở khanh của Hoài thì biết ngay trong đầu gã đang nghĩ toàn chuyện xấu xa. Nhìn lại hoàn cảnh của mình, trước sau là đường lộ vắng vẻ, bên trái là vườn chuối đã bị người ta rào kín, bên phải là rừng tre sậy tùm lá cao khuất đầu người. Trông vào người không bằng tự trông vào mình. Không đợi Hoài kịp phản ứng thì Hường đã quay người bỏ chạy. Chỉ cần chạy qua cầu thì sẽ có cái chòi vịt. Ông Tư sợ người ta trộm trứng vịt nên tối nào cũng tới đó ngủ để trông. Nếu có gì thì nó có thể tới đó để xin cứu. Thế nhưng chút suy nghĩ nhỏ nhoi này của nó đã sớm bị Hoài nhìn thấu. Hường mới chạy được hơn 100 bước đã bị Hoài không tốn sức bắt giữ lại. Gã kéo nhanh Hường vào vườn mía bên cạnh. Càng đi vào sâu, Hường càng cảm nhận được mây đen của số phận đang vây kín lấy nó. Hoài kéo tọt Hường vào chính giữa bãi mía, rồi mạnh tay đẩy ngã nó xuống. Không đợi Hường kịp phản ứng, một cái bóng lớn như ma quỷ từ địa ngục bò lên đã hiện hiện ngay trong tầm mắt của nó. Gã đưa ánh mắt thèm thuồng đói khát, liếm láp từ milimét da thịt lộ ra bên ngoài của nó. Gã cười khà khà khi bắt gặp ánh mắt hoảng sợ của nó. Mặt Hường xanh như tàu lá chuối vì sợ, cả người nó run lẩy bẩy, miệng ư a như muốn nói ra hàng ngàn, hàng vạn lời cầu xin. Bộ dạng sợ hãi này của Hường chẳng những không xin được chút lòng thương xót nào của Hoài, ngược lại càng khiến tâm tình gã thêm hứng khởi. Hoài đưa tay muốn vuốt má Hường nhưng bị nó quay đầu tránh né. Mấy lần bị Hường từ chối đã khiến gã cảm thấy bị thua thiệt. Lại thêm tâm trạng gã hôm nay không được tốt, mà nó còn hết lần này tới lần khác phản kháng. Không còn cái gì gọi là yêu thích hay thương hoa tiếc ngọc nữa. Hoài giơ tay nắm cằm Hường để nó nhìn thẳng vào mắt gã, dở giọng khinh nhục. Mày né cái gì? Mẹ mày làm điếm, mấy lần bà đi khách chắc cũng cho mày chấm mút chút đỉnh chứ gì. Mày ngủ với mấy ông rồi hả? Còn ở đây giả bộ trinh tiết với tao. Tao nhịn mày lâu lắm rồi đó con điếm. Cả người Hường run lên, trong đôi mắt trừng to lộ rõ vẻ giận dữ. Hai chân nó vẫy đạp dữ dội muốn đẩy Hoài ra khỏi người mình. Hai cánh tay nó nắm lấy cổ tay gã, móng tay nó bấm sâu vào da thịt gã đến rướm máu. Nếu có thể nói, nó muốn nói cho gã nghe rằng mẹ nó sẽ không bao giờ để nó làm những chuyện đó. Nó cũng không phải là thứ con gái như vậy. Hoài như bị thứ gì kích thích. Gã gầm lên một tiếng như một con quái vật vừa bị chọc giận. Sự phản kháng của Hường đem lại hiệu quả ngược khi điều đó càng khiến Hoài thêm hăng máu. Gió vẫn đang thổi mạnh, bên tai văng vẳng tiếng xào xạc của lá cây. Mưa thì không thấy tới, nhưng những đám mây đen kịt khi nãy đã bị gió thổi bay về phía chân trời. Ánh trăng lười biếng gối đầu trên cành cao. Chiếc chăn mây bị gió thổi đi làm nó bị đánh thức, nên khe khẽ vặn mình, ban phát ánh sáng xuống trần gian hỗn loạn bên dưới. Hoài mạnh bạo xé toạc lớp áo mỏng tang trên người Hường, kéo phăng cái áo ngực của nó ra. Thân mình tươi xanh hiện rõ dưới ánh trăng sáng tỏ, đồng thời soi sáng cả cặp mắt như dã thú của Hoài. Mày trừng tao hả? Mày khinh tao nghèo, chê tao không được giỏi giang như anh Hoàng của mày phải không? Tao mà không xứng với mày thì mày nghĩ mày có xứng với thằng Hoàng không? Câu hỏi của Hoài khiến hai bàn tay của Hường hơi buông lơi. Nhưng giây sau, nó lại thêm dùng sức. Đầu gối của nó mấy lần xém đá được vào chỗ hiểm của gã. Nhưng chung quy sức lực của hai bên vẫn quá chênh lệch. Hoài chỉ cần dùng 1/3 sức đã có thể dễ dàng chế trụ được nó rồi. Hoài đang điên máu lắm. Buổi chiều ông Hai mới kêu gã khỏi tới chỗ ổng làm nữa. Nhà ông Hai có mấy cái máy gặt, máy tuốt. Tới mùa một mình nhà ông bao trọn ruộng lúa cả một xã. Người làm cho ông lên tới chục mống. Hoài ở chỗ ông làm đã hơn 2 năm. Vậy mà hôm nay tự dưng ông bảo gã đi tìm việc khác mà làm. Chỗ ông không chứa được thượng đế như gã nữa. Mấy hôm nữa là máy ra đồng rồi. Gã còn định làm xong vụ này gom tiền vô mùa giải tới. Gã đã nhờ người ta tính rồi. Năm nay gã sẽ phất lên như gió. Mấy năm qua lận đận đủ rồi. Ai ngờ chuyện vừa tính xong thì ông Hai lại lật mặt đuổi gã chứ. Hoài làm một trận ầm ĩ ở nhà ông Hai, xong bị hai thằng con ông đấm mấy phát rồi kéo ra ngoài. Gã ôm hận tới chỗ thằng bạn nhậu cho bó tức. Còn chưa tàn tiệc thì lại bị vợ nó bóng gió nói đừng có chơi với đám ất ơ vô công dỗi nghề. Thằng bạn gã vừa nghe vợ nó hắng giọng một cái thì như thấy ma. Ly rượu đang uống dở trên tay cũng bị nó giật lại. Hết trận lớn tới trận nhỏ, một thằng sống vì sĩ diện như Hoài làm sao mà chịu đựng được. Trong người vừa có rượu lại đang nóng máu. Đúng lúc đó thì Hường lại xuất hiện. Hường cũng là một trong những đứa khiến Hoài cảm thấy bị sỉ nhục trầm trọng. Thằng Hoàng nó học giỏi là do nhà nó giàu. Từ nhỏ cha mẹ nó lo cho nó đủ thứ. Tiền nhà nó xài 3 đời cũng không hết. Hoài nghĩ thử mà nhà gã cũng như vậy đi. Có khi gã còn giỏi hơn Hoàng gấp mấy lần. Còn con Hường, nó đẹp thì đẹp thiệt đó. Mà nhà nó nghèo rớt mồng tơi. Mẹ nó còn làm cái nghề xấu, không ngóc nổi đầu. Gã chịu để ý tới nó là tốt phước lắm rồi. Vậy mà mỗi lần gã ngỏ lời là nó lại làm cái mặt khinh khi, không bỏ gã vào mắt. Dựa vào đâu chứ? Dựa vào đâu mà đám người đó hết người này tới người khác đều coi khinh gã chứ? Tụi nó khinh tao được, còn mày thì không có cửa. Hoài gằn giọng một tiếng rồi mạnh bạo tát lên mặt Hường mấy cái để nó yên lại. Hường khóc ngất vì đau, nó đưa tay chấp trước ngực, vái lại như tế sao. Trong cổ họng liên tục phát ra cái thứ âm thanh ê a khẩn thiết. Thế nhưng ngược với kỳ vọng của nó, Hoài chẳng biết lên cơn điên gì. Đột ngột, thụi vào xương sườn nó liên tục. Bàn tay to như cái quạt của gã nắm lấy tóc của nó đập bồm bộp xuống nền đất cằn cỗi. Ai cho mày nhìn tao như vậy? Còn điếm chó. Mày phải cảm ơn tao. Tao thương mày là phúc của mày. Tao mà không bằng thằng chó cậy thế ông bà già nó hả? Tao hơn nó 100 lần mày nghe rõ chưa? Ông Hai à? Tao trù cho ông chết tươi. Trù cho thằng con ông vô sinh. Cho nhà ông tuyệt diệt luôn. Tụi bấy đứa nào cũng khinh tao. Tao cho tụi bấy chết hết. Mẹ kiếp. Hường cứ tưởng mình chỉ đang gặp ác mộng, hai mắt nổ đom đóm, trước mặt lộm chộm toàn sao trời, trong khoang miệng trào lên mùi tanh nồng của máu. Nhưng như vậy vẫn chưa đủ. Hoài đứng phát dậy dùng chân đá mạnh vào bụng của nó, máu tươi trong khoang miệng thuận thế phun ra ngoài. Hường mất ý thức trong một lúc. Hường nửa tỉnh nửa mơ, máu văng lên mặt. Còn người rát đặc khiến hình ảnh trước mắt nó nhòe đi đau xót. Cơn đau toàn thân giống như nó vừa bị một chiếc xe tông bay mấy chục mét vậy. Bên tai nó lúc này chuyển tới cái thứ âm thanh hộc hộc giống như tiếng thở dốc của một con chó cỡ lớn đang trực chờ nhào tới, cắn phập vào cổ họng của nó. Hường lê lết ráng bỏ dậy, Hoài đứng bên cạnh cũng không hề ngăn cản, ngược lại còn tỏ ra thích thú vô cùng. 1, 2, 3, 4. Hoài thong thả bước từng bước về phía Hường, miệng lẩm bẩm đếm số. Tiếng cười thuộc về loài ác nhân cũng theo đó cất lên. Hường lảo đảo đi về phía trước, lá mía cứa từng đường lên da thịt. Cảm giác đau rát khiến bước chân nó càng thêm vững vàng. Nó chỉ mới 15 tuổi, Nó còn muốn kiếm tiền, nó muốn đi học, nó muốn được cha mẹ tổ chức sinh nhật cho. Còn có mẹ nó vẫn đang đợi nó ở nhà. Mẹ nó sợ lời đàm tiếu của người ta nên không muốn ra ngoài. Như vậy thì ai sẽ mua đồ ăn, ai sẽ lo cơm nước cho bà? Mẹ nó còn ho ra máu, chắc là đã bị bệnh gì đó nặng lắm. Nó không có mẹ không được, bà không có nó cũng không được. Ngay giờ phút này, tự dưng đầu óc Hường lại rất linh hoạt. Trong một lúc, nó đang nghĩ tới rất nhiều chuyện. Có những chuyện đã xảy ra nên không thể thay đổi, cả những chuyện mà nó mong chờ ở tương lai nữa. Bất thình lình, một bàn tay nắm lấy tóc nó giật ngược ra sau. Hoài mạnh mẽ nghiến nát hết đám mía. Bàn tay của gã nắm lấy tóc của Hường kéo đi sềnh sệch. Gã coi nó chẳng khác gì một thứ vật chết không có cảm giác. Hường bị kéo lại chỗ cũ, cả người vừa được thả trên mặt đất thì đã nhận thêm vài cú tát mạnh bạo. Đến khi nó hộc máu, tay ủ đi thì Hoài mới chịu dừng lại. Nhưng lúc này Hường cũng đã rơi vào trạng thái hấp hối, trong đầu như có một lớp xương trắng bao phủ. Dù cố gắng cũng không nghĩ ra được gì nữa. Nó nằm đó bất động như người đã chết. Lớp quần áo cuối cùng nhanh chóng bị Hoài lột xuống. Kết cuộc của nó đã được định đoạt. Thật ra Hường thích ban đêm lắm. Chỉ cần trời tối thì nó biết một ngày bôn ba đi kiếm tiền của nó đã kết thúc. Vì chưa đủ tuổi nên nó chỉ có thể kiếm việc vặt hoặc việc nặng nhất để làm. Sau khi về nhà, làm xong việc nhà thì nó sẽ lên giường nằm ngủ. Chỉ cần bên ngoài cửa sổ vẫn còn bóng tối thì đến mẹ nó cũng không thể kêu nó dậy được. Giống như hiện tại, bóng tối lại kéo đến. Nếu không, tại sao mí mắt nó lại nặng nề như vậy chứ? Hóa ra là đã tới giờ đi ngủ rồi. Trời vừa tờ mờ sáng thì bà Tính đã đẩy cái xe tự chế của mình ra chỗ bãi mía. Mía nhà bà chuyên cung cấp cho mấy quán nước trong khu. Ngày dăm ba bó cũng dư sức chia ba cứ ăn. Chồng mất sớm, cuộc sống của mấy mẹ con bà Tính đều trông cậy hết vào đám mía này. Bà Tính võ trang đầy mình, không để lộ ra một tấc da nào, rồi mới dám bước vào bên trong. Lèn lỏi tới hàng mía mới đồn hôm qua vẫn còn vài cây sót lại, bà Tính chợt lộ vẻ tức giận khi nhìn thấy mấy cây mía bị đạp gãy nằm sấp lớp trên đất. Nhìn hiện trạng như là bị người ta cố tình phá hoại, vì mấy cây mía bị gãy không hề bị lấy đi. Bà Tính bực mình quăng mạnh cái dao phay trên tay xuống, không nhịn được mà chống tay rống giận. Là đứa nào phá mía nhà tao? Mẹ nó, cái lũ ôn thần, cái lũ phá làng phá xóm, cái lũ sâu mọt hại đời. Tụi bay ăn giọng gì thì ăn đi, chứ mắc mớ gì mà phá của nhà tao. Đừng có để tao bắt được. Tao mà bắt được là đứa nào ấy, thì tao chặt tay hết cả lũ luôn. La hét ỏm tỏi một tràng, giận thì cũng giận rồi, tức thì cũng tức rồi. Nhưng bà Tính cũng biết đám ôn thần xóm này cứ như âm hồn vậy. Cứ lúc người ta không để ý là lại hiện lên phá, rồi lúc muốn tìm thì mọc thêm tám mắt cũng không tìm thấy. Bà Tính cố nuốt cơn phẫn hận xuống bụng, khom lưng cầm cái dao lên rồi đi xăm xăm tới. Trong bụng nhẩm tính xem đám ôn thần kia đã làm gãy bao nhiêu cây của bà. Đúng lúc hai mắt bà Tính sắp nổi lửa, một đống lá cao khác thường đập ngay vào mắt của bà. Đống lá như cố tình bị người ta gom lại, mà chủ vườn là bà thì chưa từng làm chuyện này bao giờ. Tò mò nên bà Tính đã tới vạch thử đám lá ra xem. Lớp lá vừa bị vạch ra thì bà Tính đã kinh hãi đến độ kêu thất thanh, xém rách cả cuống họng. Bà quay đầu muốn bỏ chạy nhưng lại ngã dúi dụi xuống đất, cả người run cầm cập, nhưng tay chân lại như nhũn ra không còn sức. Nằm bên dưới lớp lá không gì khác ngoài cái xác đã lạnh ngắt của Hường. Cơ thể lõa lộ của nó bị lấp kín bởi những vết thương, giờ đã chuyển sang màu tím đen. Hai khóe miệng bị rách, máu đen khô đặc kéo dài xuống cằm, trên má in rõ vết tay. Và cả nơi cần cổ trắng nõn in hẳn dấu vết siết chặt. Điều đáng sợ hơn cả chính là khuôn mặt bình yên như đang ngủ của nó. Trong hoàn cảnh trước mắt, ngược lại càng khiến người chứng kiến thêm kinh hãi gấp bội. Đêm qua trăng sáng rực rỡ, cơn mưa như đã được dự đoán không đến như đã hẹn. Trong cái đêm đó, Hường đã chết rồi. Cái chết của Hường như một hồi trống rền vang kéo dài không dứt suốt mấy ngày sau đó. Từ đồng ruộng mênh mông đến góc buồng chật hẹp, từ già đến trẻ, từ trai đến gái đều xì xào bàn tán chuyện của Hường. Thế ra tình trạng Hường được phát hiện như nào, chỉ có bà Tính với mấy người công an mới biết. Lúc được đưa ra ngoài thì Hường đã được chỉnh trang lại đàng hoàng để tôn trọng người đã mất. Cũng không biết là từ ai, mà chỉ trong một buổi sáng, chuyện của Hường đã chuyển đi cùng làng cuối ngõ. Sự tình trong cái chết của Hường bị đem ra thêm mắm dặm muối, vừa hiếp vừa giết, nhiều người bất hảo trong xóm bị đem lên bàn tế. Những người như vậy bình thường đã hiếm có quan hệ giao hảo với người khác, khó trách khi trong xóm có chuyện bọn họ lại bị đem ra đầu ngọn sóng. Trên con đường lát đá thô cắt ngang ngôi làng vốn mang dáng vẻ yên bình, chỗ gốc xoài gốc mít, nơi bụi tre bến sông, có một đoạn lại có một đám ông bà túm lại, to nhỏ bàn chuyện. Có bà đập tay lên đùi, chắc như đinh đóng cột, thằng Tí ở nhà tít trong ruộng là hung thủ. Vì mấy năm trước, gã từng vì say rượu mà đánh vợ gã trọng thương, tới nay vẫn còn để lại di chứng. Có ông thì lắc đầu quẩy quẩy, tặc lưỡi nói thằng đó, nó có rượu vô mới điên vậy, chứ bình thường nó lầm lì có qua lại với ai đâu. Hôm kia lúc đi cắm câu đêm, ông còn thấy nó vật vã trên giường vì bệnh, giờ sao mà khỏe được mà đi giết người. Ông nói thằng Lâm đầu đinh mới là hung thủ, vì đầu đêm hôm qua ông thấy nó lù lù đi qua cầu, bảo là đi công chuyện, mà sáng ra con vợ nó chạy hỏi khắp xóm mà không ai thấy nó đâu. Rồi còn thằng Sửu dần mẹo nào đó đều bị ông bà đem ra xẻ ngang cắt dọc để nói. Duy chỉ có thằng Ôn Thần là Hoài thì không một ai nhắc tới. Không phải vì bọn họ cho rằng gã là người tốt, mà vì trong ấn tượng của mọi người thì gã là một thằng đàn ông gan nhỏ như hạt tiêu. Cái gì cũng là bà Sáu đứng ra lo liệu cho gã hết. Thành ra người ta lại nghĩ mấy cái chuyện như này không thể nào đến tay gã được. Bàn xong về tên hung thủ thì người ta lại bàn tới nạn nhân là Hường. Có một câu nói như này: khi bạn chết, thế giới bỗng dưng yêu thương bạn. Với hoàn cảnh của Hường, lúc nó còn sống nó cũng nhận được sự yêu thương. Khi nó chết đi, nó lại càng được yêu thương hơn. Giống như một buổi tưởng niệm, người trong xóm bắt đầu hồi tưởng lại hình bóng của nó ở khắp mọi nơi. Về những buổi vô tình gặp mặt rồi nói vài ba câu hỏi han. Về những khi nhìn thấy bóng dáng gầy gò còng lưng đạp nhanh chiếc xe đạp trên đường làng của nó. Sao tự dưng lại thấy thương nhớ nó quá. Có người nghĩ thoáng hơn mà cho rằng từ bây giờ con Hường sẽ không phải sống khổ cực như trước nữa. Một đời này của nó như sống để trả nợ. Giờ trả nợ xong rồi, đời sau của nó nhất định sẽ được sống một cuộc sống giàu sang, phước đức đầy nhà, hưởng thọ trăm tuổi. Nhưng cũng có không ít người ác mồm ác tâm nói với Hường ra nông nỗi này là do bà Hậu ăn ở không để đức cho con cái. Bà Hậu làm cái nghề xấu mặt đó vậy, chưa có mấy thằng đàn ông độc thân hay đã có gia đình cũng thèm nhỏ dãi cái thân mình nuột nà trắng nõn ở tuổi ngoài 40 của bà. Giờ con gái bà lại bị như vậy, ai cũng thầm đoán là do người có thù hằn với bà gây ra, mà nguyên do chắc chắn là tới từ cái nghề xấu mặt của bà. Sáng hôm đó bà Hậu rời khỏi nhà khi nhận được tin dữ của Hường. Hôm nay bà đi ra đường trên người mặc một bộ đồ đã sờn màu, dáng vẻ mất hồn, đôi mắt sưng đỏ. Bộ dạng như người đang hồi quang phản chiếu kia của bà khiến những người chứng kiến ngạc nhiên đến mức không nói nên lời. Nhà Hường quanh năm đóng kín cửa, chỉ khi có nó ở nhà thì mới thấy cửa nhà được mở một nửa. Có người dù ở trong xóm nhưng cũng đã một hai năm không nhìn thấy bà Hậu. Đa phần đều nhìn thấy bà qua lời kể của người khác. Người ta nói bà Hậu suốt ngày phấn son má hồng, mặc cho con gái bôn ba bên ngoài áo quần sờn màu tạm bợ, thì bà vẫn váy áo lụa là. Người ta nói bà Hậu lẳng lơ lăng loàng chắc nết, ngày ngày đều ngồi bên cửa sổ đá lông nheo với đàn ông khắp xóm. Người ta còn nói nhà nào trong xóm mà vợ chồng xích mích không hòa thuận thì 6 phần là do bà Hậu đục khoét ở đằng sau. Một người truyền 10, 10 người truyền 100. Cứ vậy mà tiếng xấu của bà Hậu bay khắp 4 phương 8 hướng, nhà nhà người người đều hay. Bà Hậu một mình tới nhận xác con. Trước khi đi, bà mang bộ dạng yếu nhớt thay như người đương hấp hối. Nhưng chỉ vừa bước qua cửa thì chỉ trong vài nhịp thở sau đó, tiếng khóc rền vang của bà vang vọng khắp tòa nhà. Tiếng khóc òa lên rồi lại nức nở như nghẹn lại, rồi lại òa lên như chất chứa ngàn sự ai oán đau thương. Bà Hầu ghì chặt thân người lạnh ngắt của Hường vào lâu. Bà khóc xong thì lại thẫn thờ. Một hồi, nước mắt lại không kìm được rơi xuống. Liên tục lặp đi lặp lại như vậy. Có cán bộ tới muốn đỡ bà dậy, nhưng bà nhất quyết không buông con ra. Người ngoài không biết rằng từ cái ngày bị cha Hường đánh rồi kéo bà đi gán nợ, thì bà Hậu đã có bệnh trong người. Nhằm khi dở chứng, bà chẳng nhớ gì hết. Ai lại gần bà cũng coi như là kẻ thù, mà lườm, nhưng lại sợ không dám động đậy. Lần cha Hường đưa bà qua bên ổ cờ bà cán nợ, có cả chục thằng đàn ông đủ độ tuổi ở đó. Ông biết nếu đưa bà qua thì sẽ làm gì, nhưng ông vẫn làm. Lần đó bà Hầu tưởng mình đã chết, còn không sau vụ đó bà cũng tự tử cho chết luôn, chứ đâu còn mặt mũi nào mà sống trên đời nữa. Nhưng trời còn thương, người đầu ấp tay gối thì đưa mình vào ổ quỷ. Ngược lại, người cứu bà ra lại là mấy anh ông bạn học chung thời cấp 1. Một năm cũng không gặp nhau mấy lần. Tuổi thơ của bà Hậu cứ cực đủ đường. Bà ra ngoài làm việc còn sớm hơn cả Hường bây giờ. Năm đó nghèo đói đến mức tóc trên đầu cũng phải cắt đem đi bán để lấy tiền đổi gạo. Thành ra lúc nhỏ bà Hậu mình thì mặc đồ cũ của người ta cho. Đồ nam đồ nữ, chỉ cần còn mặc được thì bà đều mặc hết. Lại thêm mái tóc ngắn cụn nên nhiều khi người ta còn lầm bà là một đứa con trai. Bộ dáng như vậy lại thêm cái tính cách mạnh mẽ, bạn bè thời trẻ của bà đa số đều là con trai. Cả một đám ngồi trên bờ đê phóng mắt ra xa nhìn mấy con diều bay trên trời, nhỏ chỉ bằng nắm tay. Một bên khoác tay, bá vai kể cổ, một bên vui vẻ cười ha hả. Tuổi thơ cơ cực nhưng lại là những năm tháng yên bình hiếm có của bà, cho tới khi bà gặp được cha Hường. Đám bạn của bà Hậu giờ cũng đã ngoài 40 hết rồi. Hôm đó bọn họ đi đào đất mướn, lúc về ngang nghe tiếng kêu cứu trong cái chòi vịt giữa đồng. Cả đám xông vào thì thấy được một cảnh tượng kinh người. Một đám đàn ông mình mẩy chồng chơ đang đè một người đàn bà dưới đất. Đám bọn họ chẳng kịp nghĩ nhiều, cứ nhẹ cuốc thuồng trên tay mà chĩa thẳng mặt đám man dợ kia, cứu bà một mạng. Sau lần đó, cha Hường thấy nhục nhã, không còn mặt mũi nào mà sống ở xóm, nên đã bỏ đi trong đêm. Ai dè chưa được bao lâu thì nghe tin ông mất, người ta gọi lên nhận xác. Bà Hậu vì ám ảnh nên cũng tự nhốt mình lại trong nhà. Mấy lần bà còn định tự tử nhưng không dám vì sợ sẽ bỏ lại Hường một mình. Đám người giải cứu bà Hường đợt đó cũng giấu nhẹm chuyện này đi vì giữ gìn danh dự của bà. Sau đó bọn họ còn thường xuyên qua thăm. Mỗi lần qua đều ngồi ở dưới trái bếp nói chuyện. Có khi họ còn đem qua con cá bó rau, cứ như trở về những năm trước. Bạn bè có củ khoai lang cũng bẻ đôi ra. Có lần ông bạn của bà Hậu đem cho bà con cá lóc để nấu cháo. Không may đụng mặt một người đàn bà nhiều chuyện mà lại có tính ganh tị với bà Hậu. Tại bà đẹp, hồi xưa còn được nhiều ông theo đuổi. Được nước đẩy thuyền, bà ta lê la vài ba quán nước, thế là thành câu chuyện bà Hậu làm nghề xấu mặt. Rồi thêm việc bà Hậu cứ ở trong nhà không ra ngoài, không có ai thanh minh, nên chuyện cứ vậy mà đi xa. Còn về Hường, mỗi lần có bạn tới nhà đều là vào buổi sáng khi Hường đi làm. Có khi đúng lúc Hường ở nhà thì bà sẽ tìm cớ kêu nó ra ngoài. Phần vì sợ bọn họ lúc nói chuyện thì vô tình để Hường nghe được mấy chuyện xấu của cha nó mà tủi thân. Ban đầu bà giấu là nhất thời, dần dần thì bệnh bà ngày càng nặng. Bà cũng không định nói rõ mọi chuyện. Nhiều lần Hường gặng hỏi chuyện của cha nó, bà không kìm được còn quát mắng con nhỏ rất dữ, làm nó mấy lần sau dù muốn hỏi cũng không dám hỏi nữa. Lần Hường đi tìm Diệu rồi khóc là do nó vô tình nghe được bà sẽ đi bỏ nó. Nhưng thật ra là ông bạn của bà muốn đưa bà lên thành phố trị bệnh. Ông này hồi đi học thích bà lắm. Bà cưới chồng nhưng ông vẫn ở vậy. Sợ chồng bà ghen bậy ghen bạ nên mấy năm qua hai người ít khi nói chuyện riêng. Sau khi chồng bà mất, sợ người ta nói ra vô, ông cũng ít khi lại nhà. Có lại thì cũng chỉ nói chuyện với con Hường, một bước cũng không đặt chân vào nhà. Biết rõ cái tình cảm sâu đậm của ông như vậy thì bà làm sao dám nhận cái ơn kia được. Nhưng Hường không biết, nó nghe đôi ba câu thì liền chạy ra ngoài nên không biết rõ mọi chuyện. Cái bệnh của bà Hậu, người chuyên môn nói là bị trầm cảm, còn một cái bệnh khác nữa là bệnh phổi. Nhưng lâu lắm rồi bà không đi khám, cũng không lấy uống thuốc vì sợ Hường lo, với uống thuốc thì tốn kém lắm. Thời gian gần đây bà bắt đầu ho ra máu, cũng biết chắc là bệnh của mình đã trở nặng, có khi bà chẳng còn sống được bao lâu nữa. Trước đó bà thấy rất có lỗi với Hường khi để nó phải gánh vác cuộc sống quá sớm. Nhưng sau khi có cảm giác được rằng bản thân sẽ không còn bao nhiêu thời gian, bà lại thấy may mắn. Vì ít nhất sau khi bà đi thì nó sẽ có thể tự lo được cho mình. Mà có khi cuộc sống của nó còn tốt hơn khi ở với một người mẹ vô trách nhiệm như bà. Bà đã mong như vậy, nhưng sao? Hường ơi Hường, sao con lại... Hường ơi, con nghe mẹ kêu không Hường. Mẹ đói bụng Hường ơi, con dậy nấu cơm cho mẹ ăn Hường ơi. Con đừng bỏ mẹ mà. Trời ơi, tôi mới là người nên chết. Ông trời ơi, tôi mới đáng chết, sao ông lại bắt con tôi đi? Ông trả con lại cho tôi. Ông giết tôi đây nè, sao ông lại bắt con tôi vậy ông trời ơi? Từng lời kêu thán như nói với mình, như nói với trời của bà Hậu, khiến những người có mặt chỉ biết gục đầu lau nước mắt. Sức khỏe bà Hậu sớm đã suy sụp, vừa kích động lại khóc la một trận. Dưới ánh mắt thương cảm của mọi người, bà Hậu ôm con gái trong tay rồi dần lịm đi. Có lẽ bà nghĩ con gái làm nhiều rồi cũng mệt, để nó ngủ một chút, bà cũng đi ngủ một chút. Đợi bà thức dậy thì chắc nó cũng đã thức dậy rồi. Tới đó hai mẹ con sẽ ngồi lại nói chuyện đàng hoàng, bà cũng có nhiều lời căn dặn nó lắm. Giữa thời điểm dầu sôi lửa bỏng như vậy, tên hung thủ thật sự là Hoài thì lại đang rúc mình trong căn buồng bẩn như ổ chó của gã. Đêm qua tới giờ Hoài lấy cớ đau mệt trốn nghiến trong buồng không bước chân ra ngoài. Tối đó gã có uống rượu, cũng hơi chênh choáng một chút. Gã vẫn nhớ toàn bộ sự tình diễn ra vào cái đêm đó. Thật sự thì gã chỉ muốn tìm một người để trút giận, chửi một trận, đánh vài cái, bị đè nghiến dưới chân khiến gã có cảm giác bị xem thường. Nhưng gã không định giết Hường, chỉ là đá vài cái. Khúc cuối là vì Hường phản kháng kịch liệt quá nên gã mới bóp cổ cô. Chỉ dùng sức một chút, ai ngờ người dưới thân đột nhiên không cử động nữa. Đợi khi cơn giận nguôi bớt, gã nhìn lại Hường thì đã tắt thở từ lúc nào rồi. Tá hỏa tam tinh với khốn cảnh trước mặt. Trong cơn hoảng loạn, gã chỉ kịp kéo đám lá khô gần đó trùm lên thi thể vẫn còn trơ trụi của Hường rồi cắm đầu chạy thẳng về nhà. Về tới cửa vì sợ đụng mặt bà Sáu thì lại bị bà hỏi chuyện nên gã lẻn đi vào nhà bằng cách nhảy qua hàng rào rồi từ trái bếp bò vào buồng. Đợi khi khép cửa lại, gã mới dám thở một cách bình thường. Bà Sáu có thói quen cứ đúng 7 giờ là lên giường nằm ngủ. Cửa nhà bà chẳng thèm đóng, đồ đạc trong nhà đều theo số nợ cha Hoài để lại mà đội nón ra đi. Trong nhà trơ trọi mấy món đồ nội thất đã có tuổi. Có cho tụi ăn trộm cũng không thèm dòm, nên bà cũng chẳng nhọc lòng mà đề phòng. Nhờ vậy mà Hoài thuận lời lẻn vào nhà. Đợi tới sáng bà Sáu đi chợ thì cũng nghe được chuyện của Hường. Người ta thì thương cảm, còn bà Sáu thì vui như lụm được tiền. Bà chạy nhanh ra chợ mua ít đồ rồi vòng về để báo tin tốt này cho Hoài. Sự là bà Sáu không ưa mẹ con nhà Hường, cũng vì cái tin bà Hậu làm nghề xấu mặt, Hường thì lại không ăn học tới nơi tới chốn. Nhà bà đã đủ khổ, đủ bần, kéo theo một đứa còn khổ còn bần hơn thì đợi tới đời nào bà mới nghênh mặt đi ngoài đường được. Với lại tin đồn chồng bà có một chân với bà Hậu tới giờ vẫn là nỗi uất hận không nguôi của bà. Đời nào bà để cho người của cái nhà đó đặt chân vô ngưỡng cửa nhà bà. Hoài đang ngủ say sưa thì bị bà Sáu gọi giật dậy. Nghe bà nhắc tới Hường thì gã đã xém nổ tim mà chết. Ai ngờ giây sau bà Sáu liền đổi mặt cười ha hả nói: "Mày thấy chưa? Cái dòng đó mà, gieo nhân nào thì gặt quả nấy, thế nào cũng có đứa nó ghét cho. Giờ thì tốt rồi, con Hường nó chết rồi thì mày cũng vỡ mộng luôn. Từ nay khỏi tơ tưởng tới con điếm con đó, nghe rõ chưa?" Hoài nuốt ực một cái tò mò hỏi: Vậy người ta có nói là biết ai làm không?" "Ba cái chuyện đó mày hỏi làm gì? Xui xẻo muốn chết, ai giết nó cũng được. Tao mà biết tao còn đem đồ ra biếu cho ấy chứ. Mày đừng có vịn vô cái đứa nghèo hèn đó nữa biết không? Dạng của mày thì phải là con nhà ba đời giàu sang thì mới xứng. Mà lỡ hỏng được thì thấp thấp trước cũng tạm chấp nhận. Chứ mày kiếm thêm đứa y chang con Hường là chết với tao đó." Hoài im lặng không đáp. Gã vừa khấm khởi mừng vì bên ngoài chưa phong thanh gì tới chỗ gã, nhưng vẫn không khỏi lo lắng khi nghĩ đến chuyện sẽ bại lộ. Đêm qua mặc dù có trăng nhưng gió to như muốn mưa. Trên đường về gã cũng không nhìn thấy ai, nhưng không loại trừ khả năng có ai đó đi cắm câu đêm, hoặc khi giống như gã đi nhậu về muộn, bắt gặp thì đợi gã coi như xong. Bà Sáu thuận nước đẩy thuyền giảng giải thêm một tràng nhân sinh thế thái cho Hoài xong thì quay người định ra ngoài nấu cơm sáng. Nhưng mới đi được mấy bước chợt nhớ ra gì đó, bà quay đầu hỏi: "Khi nào mấy ông hai ra đồng vậy? Để tao tranh thủ đi mua cho mày cái võng mùng, chứ không lại như năm rồi đi hiến máu cho cái lũ thành tinh đó nữa." Không nhắc thì thôi, nhắc tới là Hoài lại bắt đầu cay cú. Như mọi lần, gã siết tay thành nắm đấm kể hết chuyện cho bà Sáu nghe. Đương nhiên là kể theo góc nhìn của gã rồi. Bà Sáu nghe xong chuyện thì mặt bừng bừng sát khí, đi theo máy của ông, dầm mưa dãi nắng chưa đủ. Ba cái lúa rồi rơm rạ dính vào người nó, xót mà cào rách cả da cũng không hết. Lại còn phải trông chỗ này chừng chỗ nọ, lương thì ba đồng ba cọc. Vậy mà giờ còn nói chuyện kiểu trên đầu trên cổ như vậy. Bà Sáu quăng luôn cái giỏ đi chợ, mặt hầm hầm quay mình đi nhanh ra ngoài. Bà muốn đi qua nhà ông hai nói cho ra nhẽ. Bà Sáu mà ra tay thì chuyện nhỏ cũng thành chuyện lớn, chắc chắn kiếm lại đủ mặt mũi cho Hoài. Nhưng đúng lúc bà Sáu vừa quay mình thì Hoài đã lên tiếng ngăn lại. Không phải vì gã tốt bụng muốn bỏ qua, mà vì trong đầu gã vừa xuất hiện một kế hoạch trả thù đủ khiến ông hai vừa mất tiền vừa mất tiếng. Tối ngày thứ hai, đêm nay bỗng dưng trời trở gió mạnh. Gió thổi vù vù đập vào mấy cái khung cửa sổ không đóng kỹ. Mấy tấm tôn che tạm đám củi trong sân bị quật lên quật xuống, phát ra âm thanh rầm rập. Mấy con gà nằm ngủ trên cành cây giật mình, đập cánh quàng quạc. Bụi che giả bên đường gồng mình chống chọi lại sức gió mạnh. Tiếng kèn kẹt truyền tới thêm phần thê lương não ruột. Con đường nhỏ bắc ngang khu xóm, vốn đã chẳng còn mang dáng vẻ yên bình, lại càng thêm hiu quạnh. Xung quanh tối đen, trên đầu lại là một màu xám tro không chút sinh khí. Ấy vậy mà ở trên con đường đó lại đột nhiên xuất hiện một thân người. Kẻ đến đi hai bước lại ngoảnh ra sau dòm ngó canh chừng. Hành động bất thường như vậy chỉ còn thiếu nước vẽ lên mặt hai chữ bất lương mà thôi. Kẻ kia không đi đường cái mà chạy vô đường tắt, hướng thẳng ra ruộng mà đi. Đường bên đó chỗ sụp chỗ lún, đang đi mà gặp người thì chỉ có nước nhảy luôn xuống ruộng, chứ chẳng có đất nào mà né. Mà ngộ là đường vừa tối vừa nhỏ như thế mà kẻ ấy lại chẳng thèm soi đèn. Trong nách kẹp theo một thứ gì đó, cứ mỗi đoạn hụt chân là lại kêu lên leng keng. Đi tới giữa đồng, ánh trăng vằng vặc tựa đầu trên đọt dừa soi rõ gương mặt người đứng đó, chính là Hoài. Hoài sấn sả đi tới đồng ruộng, chỉ còn vài tiếng nữa là thu hoạch của ông Sậu. Chủ thầu không ai khác chính là máy nhà ông Hai. Hoài nhìn tứ phương tám hướng, thấy chung quanh vẫn tối om om một màu đen kịt thì thoáng thở phào. Giờ này ai mà bước chân ra đây thì đều phải soi đèn, chỉ trừ người làm việc lén như gã mà thôi. Bỏ thứ đang kẹp trên nách xuống đất, thành âm leng keng lại lần nữa truyền tới. Thứ bên trong vậy mà lại là sắt. Nói đúng hơn là những thanh sắt rỉ sét dài cả mét với hai đầu nhọn hoắt. Nghĩ tới cảnh mấy cái máy cắt của ông Hai cắt trúng mấy đoạn sắt này thôi đã khiến Hoài bất giác bật cười. Ông ta tiếc rẻ mấy triệu bạc trả lương cho gã, nên gã muốn ông phải lỗ gấp mấy lần. Đám máy đó đều là hàng Nhật, nghe nói ông Hai đã phải dùng bằng phán vay tiền ngân hàng để mua thêm mấy cái nữa. Mục đích là muốn làm trùm khu này. Bữa trước gã còn nghe ông tính xong đợt này là đủ để trả nợ ngân hàng, lấy bằng phán về. Gã sẽ chơi ông ta một vố đau nhớ đời luôn. Đang lúc tận hưởng niềm vui khi trả được thù, bất chợt Hoài nghe thấy có tiếng thở dài sát dạt bên tai. Gã giật bắn cả người quay ngoắt đầu lại, nhưng phía sau gã, ngoại trừ cơn gió thổi đám lúa kêu lên xào xạc ra, thì chẳng có ai cả. Tiếng thở dài nặng nề và rõ ràng đến mức gã không dám tin vừa rồi bản thân đã nghe lầm. Nhưng sau khi xác nhận nhiều lần rằng chung quanh đây chẳng có ai, thì gã buộc phải chấp nhận bản thân chỉ là nghe lầm mà thôi. Bỏ qua cảm giác ớn lạnh sau gáy, Hoài thọt tay vào, bị lấy ra một nắm sắt. Cây nào cây nấy đều lớn cỡ ngón tay cái. Gã xoắn ống quần bước xuống ruộng. Gã đi dưới đường nước vì sợ làm đám lúa ngã, dễ gây sự chú ý. Mới cắm được hai cây, vừa ngẩng đầu, đột nhiên một trận gió lớn quét tới. Tầm mắt Hoài chợt dừng lại chỗ đám sậy trên bờ đê. Chỉ qua một nhịp thở, toàn thân Hoài như rơi vào hầm băng. Cả người gã run lên bần bật, miệng ú ớ không nói nên lời. Cách chỗ gã đứng chừng 10 bước chân, một thân ảnh mặc đồ trắng lù lù đứng ở đó từ bao giờ. Hoài chớp mắt lia lịa, nhưng thân ảnh đó vẫn không biến mất. Hơn nữa, cứ mỗi lần gã chớp mắt thì người kia lại càng nhích lại một chút. Nỗi sợ choáng ngợp tâm can khiến Hoài chẳng dám chớp mắt nữa. Gió lạnh thốc vào mắt cay xè, nước mắt cũng theo đó rơi xuống hai hàng. Là đứa nào đó? Nhát mặt tao hả? Tao không sợ đâu. Biến đi chỗ khác. Biến đi. Hoài lập bập nói ra lời đe dọa, nhưng lời này càng làm rõ thêm tâm trạng sợ đến mất hồn của gã. Người chớp mắt đến như gió mà đi cũng như gió. Hoài vừa đưa tay lau mắt thì người trước mặt đã không thấy đâu nữa. Nhưng không vì vậy mà gã dám thả lỏng người, ngược lại trong lòng càng thêm bất an. Cảm thấy tối nay có gì đó rất khác thường, Hoài cắm nhanh mấy thanh sắt xuống quanh chân rồi định rời đi luôn. Gã nghĩ chỉ cần phá được ông Hai thì một cây hay 10 cây cũng như nhau mà thôi. Đúng lúc này, theo cơn gió truyền tới, tiếng khóc thin thít khiến bầu không khí thoáng chốc trở nên lạnh lẽo quỷ dị. Cảm giác đau tim sộc lên não khiến tay chân Hoài run lên dữ dội. Theo phản xạ, gã lùi lại thì chợt nhận ra hai chân không cách nào nhấc lên được. Hoài gắng sức mấy lần, lại cúi người mượn lực tay nâng cái chân đang lún sâu xuống trong xỉn lên, nhưng vẫn vô dụng. Hai bên má chợt cảm thấy nhồn nhột, có cái thứ gì đó đang lần mò trên mặt gã. Run rẩy đưa bàn tay lên sờ thử, sờ hai cái gã đã nhận ra đó là gì. Hoài nín thở chậm chậm ngẩng đầu lên phía trên, lù lù trên đầu gã là gương mặt trắng ợn với đôi mắt mở trừng trừng của Hường. Nó treo mình lơ lửng trên tầng không, đầu cúi rạt xuống, mái tóc dài buông xóa nhưng lại bất động trong cơn gió dữ. Những sợi tóc dài mướt bám dính trên gương mặt Hoài, trong khi gã còn chưa kịp hoàn hồn thì cả gương mặt gã đều bị đám tóc phủ kín, từng sợi dần dần che khuất đi ngũ quan của gã. Hoài điếng hồn, hơi thở trở nên gấp gáp vì một hồi nín thở vừa rồi. Gã đưa tay vào cào cấu lên mặt vì muốn gỡ mớ tóc kia ra khỏi mặt mình. Cơn đau rát thịt kéo đến nhưng miệng bị bịt kín, khiến gã chỉ có thể phát ra những âm thanh ưa a như trẻ con tập nói. Tuyệt vọng, Hoài gồng sức một bên muốn gỡ mớ tóc trên mặt xuống, một bên dùng sức rút chân ra khỏi đám xỉn đặc quệt bên dưới. Bất thình lình, những sợi tóc mướt mượt như suối chợt biến mất. Hai chân cũng có thể dễ dàng nhấc lên, nhưng cũng vì vậy mà toàn bộ sức lực gã vừa gồng lên ngược lại khiến cơ thể gã mất đà ngã ngửa ra sau. Một tiếng phập ngọt xớt vang lên, kéo theo một cơn đau thấu tận trời xanh. Hoài nằm ngửa giữa đống lúa chín rộ đương chờ rặt. Chính giữa cổ họng gã thò ra một đoạn sắc chừng 3 cm, máu bắn ra từng tia đỏ lòm. Vết thương chí mạng khiến Hoài chỉ kịp ú ớ mấy tiếng rồi lịm đi. Chút ít cảm giác còn sót lại cho gã cảm nhận được cơn gió thổi đến ngày một mạnh, lá lúa cứa vào da thịt rát rạt. Gió thổi mạnh như vậy giống như sự bất bình của mẹ thiên nhiên muốn thổi linh hồn của gã đến miền âm ti địa ngục để chịu tội vậy. 5 giờ sáng, bà Sáu thức dậy. Điều đầu tiên bà làm là đi qua buồng của Hoài coi gã đã thức chưa. Tối qua gã nói với bà sẽ đi thực hiện kế hoạch. Bà ngồi ở nhà đợi mà mãi chẳng thấy gã về. Đợi từ hàng ba tới nhà trên rồi vô tới buồng, xong lại ngủ quên hồi nào hỏng hay luôn. Đẩy cửa vào thấy trong buồng trống trơn, bà Sáu nghĩ thằng con này của bà đúng là bùn loãng không thể chát tường mà. Miệng thì bảo là đi làm kế hoạch lớn, nhưng chắc lại đi nhậu ở đâu xỉn quên đường về rồi đây. Tiếng người gọi ơi ới ngoài sân kéo bà Sáu đang trong cơn giận ra ngoài. Người ngoài sân là Ánh, con gái ông Sậu. Nó mới có tí tuổi mà miệng mồm lanh lẹ lớn lói. So với cái loa phóng thanh á, là bà chỉ có ngang hoặc hơn, chứ tuyệt nhiên không kém. Bà Sáu vừa bước ra, đã thấy mặt Ánh hầm hực, như ai ăn hết của nhà nó vậy. Hừ một cái cho bó tức mà rống ngược ra. Mày gọi đò hả gì vậy? Mới sáng sớm, mấy mai mày qua nhà, gáy hộ con gà nhà tao luôn đi. Ánh điên tiết hét lớn. Thằng Hoài nhà bà chết ở ngoài ruộng nhà tôi kìa, ra mà kéo xác nó về đi. Ánh nói xong thì bỏ đi luôn. Không thể trách sao thái độ của nó lại như vậy được. Sáng nay, đến ruộng của nhà nó cắt. Trời còn chưa sáng, hai cha con nó đã chia nhau, người cắt dây, người nấu cơm để còn ra đồng sớm, mà cắt mớ lúa cập sát ranh thảy vào trong. Sợ chưa nắng gắt, hai cha con nó tranh thủ lắm, vừa lúc nắng lên, đã ra tới đồng. Đứng ở trên đê nhìn xuống thấy tự dưng giữa ruộng nhà mình lại có chỗ lúa sập trống hoác. Hôm qua nó ra còn thấy bình thường mà. Thấy lạ nên nó đi lại coi, ai ngờ mới đi lại gần thì lại thấy Hoài nằm chết ở đó. Nó còn trẻ tinh mắt cũng dòm thấy mấy cây sắt cắm gần đó. Nhà nó làm lúa đã mấy đời, mấy cái vụ phá phách kiểu này nó không gặp nhưng cũng nghe ít nhiều. Biết ngay là cái tên này đến cắm sắt phá lúa nhà nó. Thành ra thấy gã ngã chết nó tự coi là gã gây ác, gặp ác nên thái độ mới có kiểu như vậy. Bà Sáu nghe như sét đánh ngang tai, dép cũng chẳng kịp sọ đã chạy vụt ra ngoài. Đợi bà tới thì đã có không ít người tụ lại, máy cũng ra tới nơi nhưng phải quay đầu. Chính quyền nhận được tin cũng nhanh chóng có mặt. 2 ngày, 2 người mẹ mất con, 2 tiếng khóc thê lương nhưng phản ứng của mọi người lại hoàn toàn khác nhau. Vì trước khi bọn họ kịp thương cảm thì một tin chấn động khác đã tới. Hoài vừa được đem về trong sân nhà thì công an cũng vừa tìm tới nơi. Nhờ vào sự chuyên nghiệp và kiến thức chuyên môn, công an đã tìm ra được bằng chứng, chứng minh Hoài chính là tên hung thủ đã giết hại Hưởng. Tin tức này vừa lộ ra, rất nhiều người đều làm bộ dạng. Tôi biết ngay mà. Chỉ riêng bà Sáu thì như điên dại, cứ hễ có người lại gần là bà lại chồm tới như muốn ăn thịt người ta. Bà còn thủ sẵn dao, thử xem đứa nào dám đụng vào con bà. Bà Sáu nhìn vậy mà lại khỏe vô cùng, phải có tới 3 người đàn ông, vừa ôm người vừa vịn tay vịn chân thì mới giữ bà lại được. Mặc dù nhìn qua cái chết của Hoài giống như tai nạn do sơ sẩy, nhưng vì biểu cảm quá mức kinh hãi trên mặt gã, khiến người nhìn thấy không khỏi đồn đoán nhiều chuyện. Rốt cuộc trước khi chết, gã đã nhìn thấy cái gì mà lại có biểu cảm như vậy? Oan oan tương báo, chỉ cần không buông xuôi được thì cứ kéo dài mãi. Tuần thất đầu tiên của Hường, Diệu từ sớm đã có mặt ở nhà nó để giúp đỡ. Nhìn người đàn bà nằm lọt thỏm trên cái giường 1m6 mà lòng cô nặng trĩu như có tảng đá đè lên. Từ hôm ma chay cho Hưởng xong, bà Hậu lại tự nhốt mình trong nhà. Bà chẳng thiết ăn uống gì, trong người đã mang bệnh nặng, tâm trạng lại suy sụp. Người đến thăm đều nhìn nhau mà tự hiểu rằng bà này chẳng thiết sống nữa rồi. May mắn là bên cạnh bà vẫn có người chăm sóc, chính là người đàn ông vẫn luôn thầm thương trộm nhớ bà mấy chục năm nay. Nhưng bà giờ đã như ngọn đèn trước gió, làm sao còn dám trao tiếng yêu, lời thương cho ai nữa. Nghĩ thì nghĩ vậy nhưng bà Hậu vẫn biết ơn ông vì đã ở bên cạnh, giúp bà lo liệu chu toàn đoạn đường cuối cho con gái. Gần đây bà mệt tới mức không xuống nổi giường, bát hương của Hưởng không lạnh cũng là nhờ một tay ông chăm sóc. Việc Hoài là hung thủ đã được đồn ra khắp xóm, duy chỉ có bà Hậu, người không bước chân ra khỏi cửa là không biết gì. Mọi người cũng tự giác ở trước mặt bà sẽ tuyệt nhiên không nhắc đến chữ nào về chuyện đó. Sau đầu thất của Hưởng một ngày chính là tới đầu thất của Hoài. Hoài lúc sống chẳng có miếng tiếng tốt nào, trước khi chết lại gây ra việc tày đình như vậy, nên bị người ta mắng là ác giả ác báo, tự gây nghiệp. Thành ra hôm ma chay hay cả thất đầu của gã cũng chẳng có mống nào tới phụ giúp. Từ sáng tới tối chỉ có mình bà Sáu túc trực trước bàn thờ, đang phả hương nghi ngút của Hoài. Bà Sáu như người mất hồn, ngồi bệt dưới sàn nhà, đầu dựa vào tường. Dưới chân bà lăn lông lốc mấy chai rượu đã rỗng đáy. Bà Sáu nghiện rượu lắm, có khi còn nghiện hơn cả cha Hoài. Mỗi bữa cơm ít nhiều đều phải nhấp mấy ngụm lấy vị thì mới nuốt trôi cơm. Uống nhiều là vậy, nhưng bà vẫn say, hai mắt bà mở đục, trước mắt như được phủ lên một lớp xương bàng bạc. Mặc dù vẫn còn chút tỉnh táo nhưng không thể nghi ngờ rằng bà đã say rồi. Buổi chiều bà Sáu ra ngoài một chuyến, rất nhanh đã trở về. Bà đi mua vài thứ, cũng chuẩn bị làm một kế hoạch lớn giống như Hoài. 12 giờ hơn, cái khoảng thời gian mà người ta ngủ say tới mức sét đánh không tỉnh. Từ trong con ngõ hiu quạnh heo hắt, ánh đèn sáng tối, bà Sáu cầm trên tay một thùng chất lỏng chậm rãi nhắm hướng nhà bà Hậu đi tới. Tất cả sự khinh thường, xa lánh mà bà phải chịu, cả sự ô nhục, chết rồi còn phải cõng trên lưng cái danh kẻ giết người, tên ác nhân của Hoài. Tất cả những điều đó đều là do mẹ con nhà đó gây ra. Bà chắc như đinh đóng cột, tối đó là do Hưởng đã làm gì đó mới khiến Hoài ra tay giết người. Đám người đó chỉ biết nhắm vào hai mẹ con côi cút bọn họ, cho nên bà phải trả thù. Đứa nào dám cười nhà bà, đứa nào dám bàn chuyện nhà bà đều giết sạch hết, bắt đầu từ con đàn bà lăng loàng, chắc nết kia. Cổng nhà bà Hậu mở toang như đang đón chờ người về nhà đêm muộn. Ánh đèn đỏ lựng từ bàn thờ Hưởng hắt ra ngoài sân, phản chiếu gương mặt đang nghiến răng ken két của bà Sáu. Thả nhẹ bước chân đi tới gần cửa sổ, bà Sáu nhìn thấy bà Hậu đang nằm co người trên cái ghế ở phòng khách. Cạnh đó chính là bàn thờ của Hưởng. Mùi nhang khói tỏa ra khắp nhà, khiến bà Sáu nhớ tới cái bàn thờ lạnh lẽo, chỉ le que vài nén nhang của con mình. Hai mắt bà trừng lớn nhìn chằm chằm vào ảnh thờ của Hưởng, rồi lại nhìn qua thân mình gầy còm của bà Hậu. Bà lầm rầm trong miệng, hôm nay chính là ngày chết của mày. Cái thùng chứa chất lỏng mà bà Sáu đem theo bên người chính là xăng, nở ra một nụ cười nham hiểm. Đột nhiên một tiếng đập rầm kinh thiên truyền tới, làm bà giật mình thon thót. Thì ra là tấm tôn đậy củi của nhà bên cạnh bị gió mạnh thổi bay xuống. Theo sau đó một luồng sét cắt ngang xẻ dọc bầu trời đánh xuống. Bà Hậu vừa liếc mắt cái liền hoảng hốt lùi nhanh lại. Vì khoảng khách liếc nhìn vào trong, bà thoang thoảng nhìn thấy một bóng người đứng lù lù bên cạnh bà Hậu. Người đó xõa tóc che gần khuất mặt, nhưng ánh mắt lại như sao trời giữa đêm. Ánh nhìn bắn thẳng vào tâm can của bà, khiến bà bị chột dạ mà liên tục lùi lại. Một cơn gió thốc tới, bụi cùng lá cây bay lên mịt mù. Bà Sáu lảo đảo làm rơi thùng xăng trên tay xuống chân. Nước bắn lên ống quần của bà, chảy tràn ra thấm ướt mặt đất bên dưới. Nhưng bà Sáu không có thời gian để lo nghĩ nhiều, vì trước mắt bà, Hưởng đang đứng nhìn bà với gương mặt chứa đầy sự căm hờn. Trên gương mặt Hường hiện rõ những vết bầm tím, máu chảy ra từ miệng và tai không ngừng. Đó chính là dáng vẻ trước khi lìa xa cõi trần của nó, mà còn là do chính thằng quý tử nhà bà ban cho. Thái dương bà Sáu giật lên bần bật, thần kinh oằn oại đau nhức như có người dùng búa gõ vào. Hai mắt trố to như sắp lọt tròng. Gió thốc tới từng cơn làm mắt bà cay xè, trước mắt như phủ sương. Bà đưa tay dụi vội, chớp mắt cái, gương mặt tựa ma quỷ từ âm ti hiện về của Hường đã dí sát bên con người của bà. Gương mặt vô cảm như người chết của Hường trong khoảnh khắc kề sát mặt bà Sáu chợt thay đổi thành bộ dạng căm hờn tột bậc. Nó nghiến răng kèo kèo, hai mắt đỏ rực như hai hòn lửa. Máu từ hốc mắt chảy ra nhỏ xuống đôi má run lập cập của bà Sáu. Nó không nói gì, nhưng sự oán giận, hàm ý đe dọa trong đôi mắt còn rõ ràng hơn bất kỳ câu từ nào. Mạch máu não của bà Sáu như sắp nổ tung bởi cảnh tượng quỷ dị trước mắt. Toàn thân bà bùn rùn rồi té ngửa ra sau. Đó là hồn ma của Hường. Nó biết bà muốn giết mẹ nó nên đã trở về. Nó trở về rồi. Trong đầu bà Sáu chợt lóe lên gì đó. Bà run rẩy giơ tay chỉ vào Hường, lập cập, cất tiếng. Mày giết con tao. Là mày giết thằng Hoài con tao phải không? Biểu cảm sợ hãi trên gương mặt lúc chết của Hoài tới giờ vẫn còn hiện rõ trong đầu bà Sáu. Người ta nói là nó đi làm chuyện ác nên mới bị quả báo, tất cả là tai nạn. Nhưng làm sao có chuyện trùng hợp như vậy được? Hôm trước nó mới giết người, hôm sau liền gặp nạn bỏ mạng. Ai tin chứ bà không tin. Chắc chắn là có người đã hại chết con bà. Và ngay giờ phút này bà Sáu tin chắc người hại chết Hoài, con trai quý báu của bà chính là Hường. Khóe miệng Hường hơi nhếch lên, sau đó là một tràng cười xé toạc đêm đen vọng tới. Nếu đổi lại là Hường lúc còn sống thì nó chẳng dám cười kiểu này đâu. Vì nó sợ bị đánh, nó sợ người ta chạy lại nhà mắng vốn rồi chửi mẹ nó là đồ không biết dạy con. Giờ thì nó không sợ nữa, nó còn có thể trả thù kẻ đã hại chết nó. Nhưng tiếc là nó cũng đã chết rồi còn đâu. Tiếng cười quỷ dị vọng tới tai của bà Sáu như một lời khẳng định chắc nịch rằng thằng con của bà chính là bị Hường hại chết, chứ chẳng có tai nạn hay sơ sẩy nào ở đây hết. Nét sợ hãi trên mặt vụt tan, bà Sáu điên tiết chửi đồng lên rồi nhào tới như muốn ăn tươi nuốt sống Hường. Nhưng Hường chỉ là một vong hồn, thoát cái đã tránh thoát được. Tiếng đống giận của bà Sáu ngược lại đánh thức những nhà xung quanh. Hàng xóm hai bên nhà bà Hậu ló đầu ra nhìn thì nghịch mặt khi thấy bà Sáu đứng ở trong sân nhà người ta mà cứ quơ quàng tay chân như điên, còn không tiếc lời mắng nhiếc người đã chết là Hường. Trời ơi, cái bà này sống gì mà thất đức dữ vậy không biết. Con Hường nó chết bao nhiêu ngày rồi còn chạy qua đây làm dữ nữa. Trong tầm mắt bà Sáu, Hường như đang trêu ngươi khi cứ thoát ẩn thoát hiện. Bà Sáu loạng choạng đuổi theo nó, lớp đất dưới chân bị bà dẫm cho chèm chẹp nước. Mùi xăng bốc lên thoang thoảng, khiến những người vây xem cũng phải đưa tay lên dụi mũi. Đồng thời, tự hỏi mùi xăng này là tới từ đâu mà lại nồng nặc như vậy. Nhưng còn chưa kịp tìm ra đáp án thì một cảnh tượng kinh hoàng đã khiến cả đám bọn họ đều không kịp trở tay. Chỉ thấy bà Sáu loạng trà loạng choạng như diều đứt dây mà đụng vào bàn ông Thiên đặt trong sân nhà bà Hậu. Cây trụ đúc đã quá tuổi, chân trụ năm ngoái vừa bị xe tông trúng toác hết một mảng xi măng. Bà Sáu thân mình mập mạp vừa đụng vào thì bàn ông Thiên cũng ngoẹo cổ sang một bên. Bát hương, ly rượu đều rơi lả tả xuống đất, trên đó còn có một ngọn đèn dầu đang đốt. Từ sau cái ngày Hường mất, bà Hậu cứ chiều là ra đó thắp đèn dầu lên đốt nhang. Cái việc mà đã nhiều năm rồi bà không có làm, chắc là bà sợ con về nhà không thấy đường vào chăng. Ngọn đèn dầu heo hắt trước gió bị đụng gã, lửa gặp xăng lại thêm dầu còn sót lại bên trong đèn. Ngay lập tức một ngọn lửa phừng lên dữ dội. Trên người bà Sáu dính xăng, mặt đất cũng đầy xăng, chẳng biết cái can bà đem qua có bao nhiêu xăng. Chỉ biết ngọn lửa cháy đỏ đất kia đang dần liếm trọn thân mình của bà Sáu. Cứu, cứu với, nóng quá trời ơi. Bà Hậu nằm quằn quại kêu la trên đất, ngược lại càng khiến cơ thể bà dính nhiều xăng hơn, lửa cũng cháy ngày một dữ hơn. Người xung quanh hô hoán dập lửa, bà Hậu lúc này cũng từ trong nhà đi ra. Vừa nãy là bà choáng đầu ngất xỉu, chứ không phải là ngủ quên. Bởi vậy mới không nghe một hồi chửi rủa của bà Sáu. Vừa đẩy cửa nhà ra, một ngọn đuốc người đập vào mắt khiến bà ú ớ không thốt nên lời. Có người đem nước từ bên nhà chạy qua muốn phụ một tay dập lửa. Nhưng vừa vào sân, liền tá hỏa lùi lại, còn kịp thời ngăn cản những người khác. Người bà Sáu toàn xăng, lúc này mà tạt nước vào thì chẳng khác gì thêm dầu vào lửa. Bên nhà có người kêu qua xúc cát mà dập. Ba bốn người đàn ông nhanh tay lẹ chân chạy qua. Người xúc người cầm thùng chạy, ngọn lửa nhanh chóng được dập tắt. Nhưng bà Sáu thì cũng đã đi đời nhà ma từ lúc nào rồi. Bà chủ tiệm tạp hóa nhớ tới hồi chiều bà Sáu có qua mua mấy lít xăng. Không ngờ, thân mình bà bị cháy đen nhẹm như con chó mực, nhưng lại chẳng nhận được sự thương cảm từ bất cứ ai. Vì người ta biết mục đích của bà là làm gì. Cái này cũng giống y con bà, đều là gieo nhân gặt quả, không đáng thương xót. Bà Hậu đang mơ. Bà biết chắc vậy vì gần đây bà lúc nào cũng có cảm giác sức cùng lực kiệt, đi hai bước đã thở hơi lên. Nhưng giờ cả người bà lại rất thoải mái, trên người không đau không nhức, cũng không còn cái kiểu đi mấy bước đã mệt nữa. Và hơn hết, Hương đang ngồi trước mặt bà. Nó đã nói chuyện được, nó đang luyên thuyên kể cho bà nghe đủ thứ chuyện. Nó từng bảo muốn giống như cha nó đi lên thành phố làm việc để kiếm được nhiều tiền hơn. Nhưng giờ nó lại đổi ý. Nó thích cuộc sống ở đây hơn. Nó muốn tiết kiệm tiền mua một miếng đất, trên trồng cây dưới nuôi cá, một bên xới đất trồng ít rau để bán kiếm đồng ra đồng vào mỗi ngày. Nó không đi, mẹ nó cũng không đi. Như vậy thì hai mẹ con có thể ở cạnh nhau nhiều hơn. Giấc mơ vẫn đang tiếp diễn, Hương vẫn đang nói chuyện không ngừng, nhưng bà Hậu thì chẳng nghe được gì nữa. Bà cứ bưng mặt khóc nức nở. Bà đưa tay đập bình bịch lên ngực, nhưng lại không đau không ngứa. Bà không muốn mơ. Bà muốn Hương thật sự ngồi trước mặt bà, nói chuyện trên trời dưới đất với bà. Nhưng đã muộn rồi, không thể quay lại được nữa. Mẹ, mẹ phải ráng sống nha. Mẹ không có được chết đâu. Mẹ phải chữa bệnh. Mẹ mà chết là con Hồng về thăm mẹ nữa đâu đó. Bà Hậu tay vẫn bưng mặt, đầu gật lia lịa. Tới lúc ngẩng lên thì Hương đã biến mất. Đổi lại nơi đó chỉ còn lại một cái bàn thờ nghi ngút khói hương. Câu chuyện ngày hôm nay đến đây là hết. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe và theo dõi. Cảm ơn tác giả Huỳnh Thiên Hương liên tục gửi về rất là nhiều những tập truyện hay. Và hy vọng rằng Huỳnh Thiên Hương sẽ sáng tạo hơn nữa, có thật là nhiều những tập truyện thật đặc sắc gửi về cho kênh phục vụ quý vị khán giả nhé. Chúc quý vị ngủ ngon. Hẹn gặp lại vào tối ngày mai.